Phần 116. Qua lễ lao động, ngày đầu tiên đi làm lại, Đinh Trường Sinh vốn tưởng rằng có thể nhẹ lòng một chút, nhưng là vừa mới tiến vào đại viện quản ủy hội khu đang phát triển, liền phát hiện ra hai chiếc xe bảng số thành phố Bạch Sơn. Lúc đầu thì Đinh Trường Sinh tưởng rằng là người của Bạch Sơn đi tới đây để vấn an Lâm Xuân Hiểu, dù sao Lâm Xuân Hiểu cũng tới đây rồi, trên quan trường có cái thói quen này, một quan viên dù được điều đến một địa phương khác, thì những cấp dưới trước kia vẫn muốn đến vấn an. Đinh Trường Sinh vừa mới bước vào văn phòng, thì Trương Minh Thụy liền đi theo vào, hắn bây giờ là phó chủ nhiệm văn phòng, La Hương Nguyệt thì có Lâm Xuân Hiểu ủng hộ, mà công việc hiện tại ở khu khai phát cũng không có gì nhiều, cho nên cơ bản Trương Minh Thụy rất rảnh. Đối với vấn đề này Đinh Trường Sinh cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đành nói Trương Minh Thụy cứ làm cho tốt phần việc của mình rồi tính. Đinh chủ nhiệm, bằng hữu của anh đến rồi, hình như là cùng Lâm Bí Thư cũng có nhận thức, hiện tại đang tại trong văn phòng Lâm Bí Thư nói chuyện. Có muốn tôi qua báo cho Lâm Bí Thư một tiếng? Trương Minh Thụy rót chén trà cho Đinh Trường Sinh, hỏi. Bằng hữu của tôi à, tên gì? Đinh Trường Sinh buồn bực, vậy mà còn tưởng rằng là đến thăm Lâm Xuân Hiểu đây nà. Hình như là họ Thành, còn tên thì tôi không biết, Lâm Bí Thư giống như cùng hắn cũng rất quen đấy. Trương Minh Thụy nhỏ giọng nói. Há, tôi biết rồi, anh cũng không cần phải để ý đến nữa, cứ chuẩn bị sẵn trà trong phòng đi, để tôi đi gặp hắn một chút. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Hắn không có nghĩ đến thời điểm này Thành Công tại sao lại tới đây, không biết là chuyện công hay là việc tư đây. Đinh Trường Sinh đi vào phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu, quả nhiên thấy Thành Công cùng Lâm Xuân Hiểu đang nói chuyện, đã vậy nói còn như là rất tâm đắc, vì vậy gõ cửa rồi tiến vào. Anh tới đây sao không gọi điện thoại cho em biết, nếu em không có đến đây thì sao? Đinh Trường Sinh nói ra, lời nói rất là quen thuộc tự nhiên, bởi vì ngoài Lâm Xuân Hiểu, trong phòng cùng nói chuyện còn có La Hương Nguyệt. Thành Công thấy Đinh Trường Sinh bước vào phóng hạ chén trà xuống, đứng lên mở rộng vòng tay, ôm lấy Đinh Trường Sinh, vuốt phía sau lưng, La Hương Nguyệt thấy vậy thì nhíu mày chặt lại, còn Lâm Xuân Hiểu thì tựa như là chuyện bình thường, cười híp mắt nhìn xem rồi lúc này mới đứng lên nói ra tốt rồi, hai người là bằng hữu cũ đã lâu không gặp, tôi cũng không lưu các người lại làm gì. Vậy thì chào Lâm Bí Thư, chúng tôi ra ngoài nói chuyện nhé. Đinh Trường Sinh hướng phía Lâm Xuân Hiểu gật đầu, cùng Thành Công đi ra ngoài. Đến phòng làm việc của Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh tiện tay đóng cửa lại, ghế sofa C đã bày xong một chén trà mới. Ngồi đi, em thật là không có nghĩ anh sẽ đến, vì bên ngoài đâu phải là xe của anh phải không? Đinh Trường Sinh, xe của tôi bị thằng hỗn đàn Hoa Tử đụng vào cột điện rồi, hắn là cảnh sát vậy mà say rượu vẫn lái xe, thật sự là nên nhốt giam hắn vài ngày. Thành Công cười mắng, cùng với anh uống phải không? Đinh Trường Sinh hỏi, ha ha, làm sao cậu biết? Thành Công xấu hổ cười nói. Thì Hoa Tử chỉ dám uống rượu khi cùng với anh, lúc khác thì không dám buông ra uống đâu, đúng rồi, hắn sao không thấy tới? Hắn đang có việc, với lại lần này tôi đến đây không phải là du sơn ngoạn thủy, cũng không phải tới đây chơi bời, mà là chuyện đầu tư, thế nào, có hoan nghênh không? Thành Công hỏi. Đinh Trường Sinh nghĩ thầm, đầu tư đương nhiên là được, nhưng đầu tư của ngươi gì mà lúc thế này, lúc thì cái kia đấy, ai biết ngươi có thật là muốn đầu tư hay? Không. Vậy anh vừa rồi đã cùng Lâm Xuân Hiểu nói về chuyện đầu tư này. Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Nói cái rắm, lão gia tử nhà của tôi từ trước đến giờ cũng lão gia hỏa La Bàn Hạ này bất hòa, cậu cũng không phải là không biết, trong khi Lâm Xuân Hiểu lại là trợ thủ đắc lực của La Bàn Hạ, nhân tình tốt như vậy làm sao tôi có thể nói với về chuyện đầu tư để giao cho cô ấy. Chuyện cười, ai là bằng hữu? Cậu mới là bằng hữu, tại sao không để cái sân ga cho cậu chứ? Được rồi là bằng hữu. Em chỉ muốn lấy được đầu tư, nếu trước đó anh đã cùng Lâm Xuân Hiểu bàn về chuyện này, thì Lâm Xuân Hiểu đã có thể nắm lấy, những thứ khác không nói, Lâm Xuân Hiểu sẽ đem tuyên truyền thành là con của lãnh đạo cũ đến đây đầu tư, là do nàng kéo tới, việc này nàng có thể làm ra được, hiện tại bây giờ em đang bị áp lực rất lớn, chuyện 1 tỷ đầu tư chắc anh biết chứ. Ừ, vừa rồi Lâm Xuân Hiểu có nói, tôi có mắng cậu là đầu óc heo à, chuyện quá sức như vậy mà cũng đáp ứng làm. Thành Công hỏi. Đinh Trường Sinh cười không nói, thấy Thành Công cũng không hỏi tới, hắn mới lên tiếng anh có ý định quăng đến đây bao nhiêu tiền. Trước mắt chỉ có tầm 100 triệu, đúng rồi, không chỉ là loại nước giải khát hương Coca-Cola, mà còn có nước trái cây, chỉ là tôi thấy ở tại đây giống như không có bao nhiêu loại cây ăn trái. Thành Công nói ra, trái cây thì ở huyện Hải Dương có, lê có rất nhiều đủ loại A, còn có trang trại Việt quất nữa, cái thứ này không phải cũng có thể làm nước trái cây sao? Ha ha. Tôi biết ngay tiểu tử ngươi thế nào cũng muốn phỉ thủy bất lưu ngoại nhân điền, cái trang trại Việt quất kia, cậu nắm bao nhiêu phần trăm cổ phần của công ty vậy? Thành Công thò người ra đến bên cạnh Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng hỏi. Không nhiều lắm, một năm cũng chỉ tầm 180 vạn a. Má nó, một mình cậu, làm quan viên nhà nước, mà một năm có được thu nhập 180 vạn, cậu vẫn còn chê ít sao, mà này, cái công ty đồ uống này, cậu quăng vào ít tiền đi, kiếm thêm tiền không có lỗ đâu. Thành Công khuyên, hắn nghĩ đến Đinh Trường Sinh một năm thu được 180 vạn, nếu đến giờ chắc cũng có được mấy triệu nguyên tiền rồi, quăng chút vốn vào công ty đồ uống, chân mũi cũng là có thịt a hát. Miễn đi, em không có tiền, toàn bộ số tiền này đều quăng đến cái xí nghiệp dược rồi. Xí nghiệp dược tuy rằng hoạt động đã lâu rồi, nhưng hiệu quả lại không lý tưởng, cần phải đầu nhập thêm kinh phí để nghiên cứu khoa học, đây đều là tiền. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, trang trại Việt Quất thì đúng như là một cái máy ATM rút tiền, nhưng cái xí nghiệp dược lại là một cái động không đáy. Giang Hàm Thiến mỗi lần gọi điện thoại tới đều nói cần tiền, nàng làm phó trưởng xưởng cũng đang muốn hỏng mất, người khác thì không biết, nhưng Giang Hàm Thiến thì biết rõ Đinh Trường Sinh đầu tư bao nhiêu tiền tại nơi cái xí nghiệp dược này. Trời ạ, cậu còn có cái xí nghiệp dược. Đúng là giấu đủ sâu nha. Thành Công trợn mắt há hốc mồm nói. Đừng dùng ánh mắt như thế nhìn em chứ, nói thật giờ em không có tiền. Đinh Trường Sinh lần nữa giải thích nói. Thành Công một bộ nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hiển nhiên đó là không tin, trong sự tình này thật ra chỉ có mình Đinh Trường Sinh tự biết mà thôi. Chương 117. Phần 117. Còn lúc này ở bên trong phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu, cũng là đóng kín cửa. La Hương Nguyệt ngồi đối diện Lâm Xuân Hiểu, nhỏ giọng nói chị Lâm, chị nói xem Thành Công này đến đây để làm gì, thật là đến tìm Đinh Trường Sinh để chơi đùa sao? Giống như là Đinh Trường Sinh đã nói, trước khi tới đây hắn không có điện thoại báo, có bằng hữu nào đến tìm để chơi đùa mà làm như vậy không? Vậy ý em muốn nói cái gì? Lâm Xuân Hiểu hỏi, em thấy Thành Công không phải tới đây để đi chơi, có thể là đến để đầu tư, chị có tin hay không? La Hương Nguyệt là chủ nhiệm tại văn phòng làm việc. Hiển nhiên đối với chuyện lúc trước của khu đang phát triển so với người khác phải biết nhiều hơn một ít, ít nhất là so với Lâm Xuân Hiểu thì chắc chắn là biết nhiều hơn. Đầu tư, cha hắn là chủ tịch của thành phố Bạch Sơn, tại nhà chính mình ở bên trong đầu tư không phải là tốt hơn sao? Làm cái gì mà chạy đến nơi vắng vẻ này đầu tư? Lâm Xuân Hiểu hoài nghi phỏng đoán của La Hương Nguyệt. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh cùng Thành Công không có ở trong văn phòng khu đang phát triển bao lâu. Thì đã đi với nhau ra ngoài, Thành Công không có đi xe của mình, mà là đang ngồi trên xe của Đinh Trường Sinh ra khỏi khu đang phát triển, rong ruổi tại vùng đất mênh mông của khu đang phát triển. Tôi thấy mảnh đất này không tệ, nó nối tiếp với hồ Lạc Mã, dẫn nước vào vô cùng thuận tiện, công ty đồ uống nước giải khát nếu mà cách nguồn nước xa thì không được. Thành Công nói ra, anh rất tinh mắt, nơi này đã từng là địa điểm cái hạng mục PX chọn, nhưng hạng mục này hiện tại bị dừng lại vô thời hạn, cũng không biết đến khi nào mới khởi động lại. Lúc ấy Tần Chấn Bang cũng là nhìn chúng mảnh đất này. Đinh Trường Sinh cảm khái nói, lúc ấy cũng là mình mang theo Tần Chấn Bang tới tại nơi đây, còn bây giờ cũng lại dẫn Thành Công đến nơi này, không biết cái hạng mục này có thể thành công hay không đây. Đã chọn nơi đây thì càng phải nắm chặt, đúng rồi, đã quên nói cho cậu biết, mấy ngày nay cậu tốt nhất đừng rời khỏi nơi đây, người của công ty nước giải khát muốn tới xem vị trí, coi như là chính thức khảo sát, bọn họ đối với nguồn nước thế nào cũng cảm thấy rất hứng thú, đến thời điểm bọn họ đến khảo sát. Tôi hy vọng cậu cùng đi với bọn họ. Thành Công dặn dò. Được rồi, bất quá tốt nhất anh cho em một cái thời gian chính xác, sắp tới rất có thể em phải đi lên tỉnh một chuyến. Lãnh đạo cũ của em lên tỉnh làm chủ tịch bên mặt trận Tổ quốc rồi, em phải phụ trách giúp ông ấy dọn nhà. Đinh Trường Sinh cười nói. Ừ tốt, tôi sẽ cố gắng nói với bọn họ xác định thời gian. Kỳ thật cũng không cần phải chính em đến hiện trường, Lâm Xuân Hiểu cũng được, là vì khu đang phát triển, Lâm Xuân Hiểu sẽ không chơi trò ngáng chân em đâu. Đinh Trường Sinh nói, ha ha, tôi thấy cậu nói cũng đúng, nàng chỉ là một người đàn bà mà thôi. À, tôi nghe nói người đàn bà này đã ly dị rồi, hình như là chồng của nàng cùng với con gái của một tù trường nào đó bên Ả Rập kết hôn, cậu nói thử xem, có phải người đàn bà này lâu nay không có đàn ông chạm vào, chắc là đang rất thèm khát cái chuyện kia không? Thành Công dùng cùi trỏ cánh tay thụt vào hông Đinh Trường Sinh hỏi. Vậy sao, cái chuyện này em thực sự không biết. Hay là lát nữa anh hỏi nàng thử xem. Đinh Trường Sinh mắng trả lại. Tôi đây không dám, hơn nữa tôi đối với dáng người đàn bà như thế này thì không có hứng thú. Tôi chỉ ưa thích loại tương đối mảnh mai, còn cái loại này nở mọng nước này thì xin kiếu. Thành Công trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Này, bằng hữu, thôi đừng nói bẩn thỉu như vậy nữa được không? Đinh Trường Sinh bị Thành Công làm cho tức cười, Trước kia hắn chưa từng thấy qua thành công thoải mái vui vẻ như vậy. Chinh phục gái đẹp chương 8. Nghe Lâm Xuân Hiểu nói, La Hương Nguyệt cũng cảm thấy có chút không thể hiểu được, không biết thành công đến cùng có phải đến đây đầu tư hay không, cho nên trong lúc nhất thời cũng không phán đoán ra được nữa rồi. Hắn không đến đây đầu tư là tốt nhất, nếu thật là đến đầu tư, thì chúng ta cũng phải đành nhiệt tình tiếp đãi, hơn nữa tiếp đãi sẽ để cho Đinh Trường Sinh làm thì cũng tạm thời phù hợp. Thành công là con của chủ tịch Thành Thiên Hạc, bí thư La Bàn Hạ và thành chủ tịch có mối quan hệ ra sao không phải là em không biết, lúc trước bí thư La Bàn Hạ tại sao phải rời khỏi Bạch Sơn. Còn không phải là do Thành Thiên Hạc dở trò quỷ hay sao, vậy em nói xem, hiện tại nếu chúng ta tiếp đãi thành công, tuy chị biết bí thư La Bàn Hạ sẽ biểu hiện ra ngoài là không so đo chuyện này, nhưng trong lòng của ông ta thật sự không so đo khó chịu sao. La Hương Nguyệt nhìn xem Lâm Xuân Hiểu, giờ mới hiểu được Lâm Xuân Hiểu nguyên nhân vì sao đối với chuyện đầu tư của thành công không cao hứng. Đúng vậy, Lâm Xuân Hiểu đến Hồ Châu, núi dựa của nàng chính là La Bàn Hạ, hơn nữa là chỗ dựa duy nhất. Tuy nàng cùng La Bàn Hạ có quan hệ không phải là một ngày hay hai ngày, lại là quan hệ thâm sâu, nhưng vết rách thường đều là bắt đầu từ vết nứt nhỏ, đây là điều không thể nghi ngờ. Có đầu tư hay không, đó là công tác, đó là chuyện công, nhưng quan hệ của mình lại là chuyện riêng của mình, có đôi khi còn quan hệ đến vận mệnh đại sự tiền đồ của mình, cho nên cái gì nhẹ, cái gì nặng chỉ cần liếc qua là hiểu ngay. Đối với Lâm Xuân Hiểu thuộc loại đàn bà công vu tâm kế như vậy mà nói, cũng không cần cần bao nhiêu thời gian cân nhắc liền nhìn ra vấn đề. Ngược lại còn La Hương Nguyệt thì dù sao cũng còn non nên mới ngớ người ra như vậy. Chinh phục gái đẹp chương 8. Thành công xem ra là đối với cái hạng mục này thật sự rất xem trọng, cũng không kịp ăn cơm, chỉ chốc lát đi theo Đinh Trường Sinh quay trở lại khu đang phát triển, lấy xe liền rời khỏi ngay rồi. Vừa mới trở lại văn phòng, thấy Hồ Dai Dai ngó giáo giác. Có việc sao? Đinh Trường Sinh không lạnh không nóng hỏi. Hiện tại khu đang phát triển rõ ràng cho thấy âm thịnh dương suy, bí thư. Chủ nhiệm phòng làm việc, còn có một phó chủ nhiệm khu khai phát đều là đàn bà, chân chính có thực lực nam nhân chỉ có một Đinh Trường Sinh mà thôi, mà người nam nhân này hình như là cùng các nàng đối với ai cũng có vấn đề, không có chuyện thì không thể tới thăm em được sao. Tốt xấu gì thì em giờ cũng là lãnh đạo của chị, đến gặp lãnh đạo hồi báo một chút công tác, không có vấn đề chứ. Hồ Dai Dai há miệng nói ra. Hồ phó chủ nhiệm, chúng ta cũng coi như là người quen, chị đừng có nói móc nữa được không? Có việc thì nói. Còn tán chuyện thì miễn dùm đi, em không có thời gian nhàn rỗi ở cùng chị dập đầu đầu. Đinh Trường Sinh đứng lên muốn đi, vừa rồi tại khu đang phát triển cùng thành công chọn địa điểm, thì Thạch Mai Trinh gọi điện thoại tới, mặc dù hắn không muốn đi đến nhà của nàng, nhưng Thạch Ái Quốc đã dặn dò, mình không đến cũng không được. Nhớ tới ánh mắt kia của Tiêu Hồng, Đinh Trường Sinh trong nội tâm liền một hồi tim đập nhanh, nhưng đây là Thạch Mai Trinh gọi điện thoại tới, cho nên chỉ cần có Thạch Mai Trinh trong nhà, thì Đinh Trường Sinh lá gan liền hơi lớn. Bằng không nếu chỉ có một mình Tiêu Hồng ở nhà, Đinh Trường Sinh là kiên quyết không dám đi, vì sợ không kềm lòng được trước sự khiêu gợi hấp dẫn của nàng. Hừ, nói cái gì đó, nếu không phải muốn đến nhìn xem tình hình của em ra sao rồi, thì chị chẳng tới gặp em ra làm gì. Hồ Dai Dai tức giận đảo cặp mắt trắng dã nói. Em thật sự còn có việc, chị có việc gì thì cứ ra đi, được không? Đinh Trường Sinh không nhịn được hỏi. Đinh Trường Sinh, em ngu ngốc. Hiện tại khu đang phát triển đang trở thành cái dạng gì, chẳng lẽ em không lo lắng về sau sẽ bị Lâm Xuân Hiểu nắm giữ hết toàn bộ sao? La Hương Nguyệt thì cầm giữ văn phòng làm việc, hiện tại tất cả các công việc hạng mục của khu khai phát đều là do La Hương Nguyệt khống chế, Trương Minh Thụy giống như là một kẻ ngớ ngẩn cái gì cũng không có xen tay vào được, hơn nữa Trần Khánh Long hỗn đàn kia thì hiện tại hoàn toàn ngã về phía của Lâm Xuân Hiểu, còn em thì có cái gì? Hai chúng ta nếu là không ôm nhau kết lại, thì chúng ta coi như xong rồi. Tại khu đang phát triển này một chút quyền nói chuyện cũng không có được. Hồ Dai Dai đứng lên đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh nghe xong không có bất kỳ phản ứng, chăm chú nhìn lấy trước ngực của Hồ Dai Dai hai bầu vú đang phập phồng, cũng không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm vào, chị nói đến cùng là em có nghe lọt tai không vậy? Chỉ là chuyện này thôi à? À, đây không phải chuyện nghiêm trọng sao à? Hồ Dai Dai ngạc nhiên hỏi, nhìn xem Đinh Trường Sinh biểu lộ. Có vẻ như thằng này căn bản không có nghe mình nói cái gì cả. Nghiêm trọng, hơn nữa là chuyện đại sự, chính chị cũng nói, chúng ta phải ôm kết lại thì mới được. Vậy giờ trước để em ôm chị một cái, cảm thụ lại cái cảm giác cùng chị ôm nhau kết hợp, rồi sẽ quyết định. Nói xong Đinh Trường Sinh liền ôm lấy Hồ Dai Dai, một tay rất nhanh xoa bóp bờ mông lớn của nàng. Hồ Dai Dai bị dọa sợ đến thoáng dãy thoát ra, trốn phía sau cái ghế sofa, chỉ vào Đinh Trường Sinh nói ra em, lúc nào cũng lưu manh, cứ chờ xem. đến lúc cần thì cũng phải tìm đến chị mà thôi. Nói xong thừa dịp Đinh Trường Sinh không có bước tới nữa, từ trong văn phòng hắn chạy ra ngoài, sau khi ra ngoài thấy mình chạy thì cảm thấy không thích hợp, liền thả chậm lại bước chân, mặt lại ửng hồng lên. Chương 118. Phần 118. Đinh Trường Sinh sau khi gõ cửa, Thạch Mai Trinh ra mở cửa, làm cho Đinh Trường Sinh thở nhẹ một hơi, nếu Thạch Mai Trinh không ở nhà, thì mình phải mau rời khỏi nơi đây, dù sao bây giờ thì Thạch Ái Quốc không có ở nhà, mà Tiêu Hồng người đàn bà này xinh đẹp như vậy, chỉ có mình và nàng, dù không có làm gì đi nữa, thì cũng khó tránh khỏi bị hoài nghi mục đích không trong sáng, em đã đến rồi, cha của chị có sách nhiều lắm, em giúp cột gọn lại bỏ vào thùng đi, không thể từng quyền một chất lên trên xe à. Thạch Mai Trinh nhìn thấy Đinh Trường Sinh, ánh mắt phát quang, hắn cũng nhìn thấy Tiêu Hồng cũng đang trong phòng khách, nên không tỏ thái độ gì. Có mua dây cột và thùng đựng chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Có, chị vừa mới đi mua dây thừng cùng thùng đựng, em xem một chút có được không? Vậy thì được rồi. Đinh Trường Sinh đi phía trước, Tiêu Hồng theo ở phía sau nhưng Thạch Mai Trinh lại không có theo tới, mà là đi lên trên lầu. Đinh Trường Sinh đi ở phía trước, đầu không có quay lại nhìn, lúc này Tiêu Hồng nhìn về phía Thạch Mai Trinh, thấy Thạch Mai Trinh đã nháy mắt ra hiệu, Đinh Trường Sinh nếu nhìn thấy cái ám hiệu này, nhất định sẽ lập tức chạy ra khỏi căn nhà này, bởi vì lúc này hắn bất chi bất giác đã bước vào cái bẫy của Thạch Mai Trinh cùng Tiêu Hồng liên thủ bày ra. Đinh Trường Sinh đi vào bên trong thư phòng của Thạch Ái Quốc, thấy tại đây một chồng chất bừa bộn, chỗ này một đống, chỗ kia một lớp, tất cả đều là sách. Chưa có thu thập gọn gàng gì cả, không biết mấy ngày qua, Thạch Ái Quốc thu dọn cái gì, em cứ xem những quyển sách này, nên sắp xếp làm sao, chị nhìn thấy thì đau đầu muốn chết luôn. Tiêu Hồng lúc nói chuyện, bờ môi cong lên, nhẹ nhàng nhíu mày, làm cho người ta nhìn về phía trên rất có cảm giác thương tiếc. Đinh Trường Sinh lúc này cũng có loại cảm giác này, để em dọn dẹp cho, chị cứ đi làm việc của chị đi. Đinh Trường Sinh nói, vậy được rồi, khắp nơi đều là đồ đạc, ở chỗ này sinh sống một thời gian dài rồi, giờ rời nhà nào có dễ dàng a hát. Tiêu Hồng nói xong thì đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh thấy Tiêu Hồng đi ra ngoài, nhẹ nhàng thở ra, liền đóng cửa lại, đem áo ngoài của mình cởi ra. Nửa thân trên trần trùng trục lộ ra thân hình rắn chắc, Tiêu Hồng sau khi rời khỏi đây, không có đi dọn dẹp đồ đạc, mà là lên đến trong phòng Thạch Mai Trinh. Ô à, sao cô lại tới đây? Hắn đâu rồi? Thạch Mai Trinh đang nằm trên giường, thoáng cái ngồi dậy, còn nghĩ rằng Tiêu Hồng chưa thành công. Làm như vậy có thích hợp sao? Hơn nữa, cha của cô đối với tôi không tệ, bây giờ tôi không thể làm chuyện có lỗi với hắn nữa, Tiêu Hồng nhỏ giọng nói. Thạch Mai Trinh không nói chuyện, mà là lại nằm xuống. Hướng phía Tiêu Hồng vẫy tay, Tiêu Hồng ngồi ở trên mép giường của Thạch Mai Trinh, nàng một tay nâng lên gương mặt của Tiêu Hồng, một tay vươn vào bên trong cái váy của Tiêu Hồng giống như là một người đàn ông đang đùa giỡn với đàn bà vậy, nhỏ giọng nói cha của tôi lâu nay có giao hoan với cô được hay là không được thì trong lòng của cô rõ ràng nhất, chẳng lẽ cô nghĩ cứ như vậy cả đời thủ hoạt sao? Tôi biết rõ trước kia cô có suy nghĩ như thế nào, trước là muốn moi tiền cha của tôi, sau khi kiếm bộn, thì cô sẽ cùng với tên gian phu kia xa chạy cao bay. Nhưng gian phu của cô bây giờ thì không có ở đây, còn cô thì ở trong tay của tôi, cho nên cô phải nghe lời của tôi, hiểu chưa? Thế nhưng nếu tôi làm xong điều cô muốn, thì cô phải đem những thứ trả lại cho tôi. Tiêu Hồng đỏ bừng mặt nói ra, bởi vì lúc này bàn tay của Thạch Mai Trinh đã chuyển động luồn vào bên trong cái quần lót của Tiêu Hồng. Ha ha, tôi sợ là đến lúc đó, có trả cho cô thì cô cũng không còn muốn nữa, tôi hy vọng lát nữa cô sẽ làm xong chuyện với hắn, đừng làm cho tôi thất vọng, nghe lời của tôi. Đến lúc đó cô được sung sướng không chừng còn cảm kích tôi đã tạo điều kiện để cô được hưởng thụ chuyện tốt đẹp nhất đấy. Thạch Mai Trinh nói xong, nắm chặt lấy gương mặt của Tiêu Hồng, duỗi đến cặp môi đỏ mọng, Tiêu Hồng đã là tự động mở ra mình hơi thở mùi đàn hương từ miệng, mặc kệ bằng Thạch Mai Trinh cùng mình cảm xúc mạnh mẽ hôn môi. Cái này đã không phải là lần thứ nhất, hơn nữa so với cái này hoang đường sự tình các nàng đều đã làm, cũng sớm đã thành thói quen. Bàn tay của Thạch Mai Trinh bên trong quần lót của Tiêu Hồng. Đầu ngón tay tinh xảo đã chạm đến cái lỗ lồn của Tiêu Hồng. Tiêu Hồng vẫn là không ngăn cản động tác của Thạch Mai Trinh, khi một ngón tay mảnh khảnh tiến vào bên trong âm đạo nàng, cái cảm giác đã làm cho nàng thẳng run. Chinh phục gái đẹp chương 8. Theo một ngón tay biến thành hai ngón tay, độ mạnh yếu từ nhẹ nhàng biến thành mãnh liệt, dần dần hạ thể cũng truyền đến mỹ cảm, khiến cho dịch nhờn ân đạo Tiêu Hồng cũng đã trào ra. Tiêu Hồng chỉ cảm thấy bên trong âm đạo của mình không ngừng mấp máy. Khi Thạch Mai Trinh giật xuống cái quần lót của nàng, Tiêu Hồng thất thần nhắc lên cái mông phối hợp với nhu cầu của nàng. Dưới đáy quần lót che kín dịch nhờn, bị Thạch Mai Trinh vứt đến trên mặt đất, hai ngón tay như búp măng mùa xuân lại lần nữa xâm nhập vào âm đạo Tiêu Hồng, đào móc một hơi liên tiếp, mãi đến lúc Tiêu Hồng bắt đầu phát ra tiếng rên nhẹ thỏa mãn, hai chân cũng từ từ dạng rộng ra, nàng lần nữa di động cái mông, lần này lại là xuất từ bản năng nguyên thủy phản ứng. Cái loại phản ứng này, Tiêu Hồng cũng không có chú ý tới. Một lát sau, Tiêu Hồng lại tái phát ra tiếng thở dài thần phục, giống như cầu xin Thạch Mai Trinh càng thêm nhiều khoái hoạt quang lâm. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc Tiêu Hồng mặc lại quần lót, đẩy cửa ra đi xuống lầu, thì Thạch Mai Trinh cũng mở máy vi tính ra, tại trong máy vi tính nhìn xem một đoạn video, đó là đoạn phim của Tiêu Hồng cùng với Tiểu Nhất Chu bị thu hình lại. Đinh Trường Sinh đã đưa cho Tiêu Hồng toàn bộ những đoạn phim trong cái USB, không biết vì cái gì tuy Tiêu Hồng đã tiêu hủy hết chứng cứ, nhưng lại đem đoạn video này giữ lại. Tại một lần Tiêu Hồng sau khi rời khỏi nhà, bị Thạch Mai Trinh phục chế đến đưa vào trong máy vi tính của mình. Còn cái USB thì không biết giấu đi nơi nào. Bắt đầu từ lúc đó, Tiêu Hồng liền ở vào trong sự uy hiếp của Thạch Mai Trinh, ngoại trừ những lần cùng Thạch Mai Trinh chơi trò đồng tính luyến ái, Thạch Mai Trinh chủ yếu vẫn là ép lấy Tiêu Hồng đi câu dẫn Đinh Trường Sinh, bởi vì nàng biết rõ Đinh Trường Sinh nhất định sẽ không làm như thế, cho nên mới ép Tiêu Hồng. Tiêu Hồng là vợ của cha nàng, là mẹ kế của nàng, theo lý mà nói, một người có tâm trí bình thường một chút, thì không có ai làm chuyện như vậy, nào có ai lại ép lấy mẹ kế của mình cùng với người yêu của mình làm cái chuyện loạn thất bát tao này đấy. Nhưng Thạch Mai Trinh thì nàng làm được, bởi vì nàng muốn trả thù, không đơn thuần là trả thù Tiêu Hồng, mà còn muốn trả thù cha của nàng là Thạch Ái Quốc. Thạch Mai Trinh vẫn quên không được, thời điểm Tiêu Hồng cùng Thạch Ái Quốc mặn nồng chính là lúc mẹ của mình lâm bệnh nặng, nàng cho rằng chính là vì chuyện của Tiêu Hồng cùng cha của nàng mà làm tức chết mẹ của mình. Đàn bà trả thù quả thật là đáng sợ, nhưng đến mức nàng đã không dựa theo quy tắc xuất bài, dùng hết mọi thủ đoạn, chính là vì trả thù, Tiêu Hồng thì cũng biết rõ, nếu như mình lúc này ly khai, thì có thể nửa đời sau của mình còn có thể tốt hơn một chút, nhưng Thạch Mai Trinh lại không buông tha cho mình rời đi, nếu như mình tự ý bỏ đi, Thạch Mai Trinh sẽ đem cái video này đưa lên trên mạng, lại còn ghi chú rõ đây là ai, nhà là nơi nào, trong nhà có những người nào, những điều này thì Thạch Mai Trinh cũng rất rõ ràng. Chinh phục gái đẹp chương 8 dọn dẹp sao rồi? Tiêu Hồng bưng một chén nước tiến vào thư phòng, thấy Đinh Trường Sinh đã cởi áo ngoài, trên người thân hình cơ bắp rắn chắc cứ lộ ra như vậy, thân hình của hắn không có giống như trên người Thạch Ái Quốc toàn là thịt mỡ cùng với da đốm đồi mồi. Tiêu Hồng nhìn xem bắp thịt Đinh Trường Sinh rắn chắc, bên dưới hạ thể mới vừa bị Thạch Mai Trinh trêu cho còn đẫm nước nhờn chưa kịp dịu xuống, trong phút chốc liền tái khởi động lại, còn nhiều thứ quá, chỉ mới dọn dẹp được một chút, không thể làm mau được. Đinh Trường Sinh không có chú ý đến ánh mắt của Tiêu Hồng, vừa làm vừa nói. Tiêu Hồng lại lặng lẽ đóng cửa chốt lại, rồi cầm lấy nước đi vào bên người Đinh Trường Sinh, đem ly nước đưa cho Đinh Trường Sinh. Trường Sinh, trước uống nước đi, em đổ mồ hôi xong, nàng khẽ vươn tay, dùng tay áo váy của mình lau mồ hôi cho Đinh Trường Sinh. Thế nhưng mà liền bị Đinh Trường Sinh tránh khỏi, Tiêu Hồng mặt thoáng cái liền đỏ lên, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn Đinh Trường Sinh hỏi có phải là em cho rằng thân thể chị rất ô uế phải không? Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh lui ra phía sau một bước, nhìn Tiêu Hồng, nói ra. Phu nhân, chuyện trước kia em không có nhớ gì cả, chỉ là em không thể nào làm chuyện có lỗi với Thạch Bí Thư được, nếu không có chuyện gì nữa, em đi trước, hai người ở nhà sau khi thu dọn xong thì kêu em gọi xe tới chợ đồ. Lúc này trong lòng của hắn quả thật là hoảng sợ, nghĩ thầm, nếu còn ở đây thì sẽ gặp chuyện không may, Thạch Ái Quốc vừa mới đi, chính mình ngay ở chỗ này đè vợ của ông ta ra giao cấu. Chuyện này nếu chuyển đi, thì mình cũng không cần ở tại thành phố Hồ Châu lăn lộn nữa rồi. Vì vậy liền lách qua người Tiêu Hồng, cầm lấy cái áo để trên ghế muốn đi ra ngoài, nhưng dù là hắn mau, cũng không có bằng Tiêu Hồng nhanh, bởi vì hắn cho rằng dù cho Tiêu Hồng không hiểu chuyện đi nữa, thì cũng không có khả năng ngăn lại không cho hắn rời khỏi nơi này. Nhưng hắn hoàn toàn nghĩ lầm rồi, Tiêu Hồng thật đúng là lại làm được, ngay trong nháy mắt, Tiêu Hồng xoay người một cái, từ phía sau lưng ôm lấy eo Đinh Trường Sinh, hắn thoáng cái chấn kinh rồi. Con bà nó chuyện gì đây a, mình phải làm sao bây giờ? Mấu chốt là Thạch Mai Trinh còn ở phía trên lầu kia, nếu là bị Thạch Mai Trinh phát hiện, mình nói không có được rõ ràng, Thạch Mai Trinh bà nương này có chuyện gì mà làm không dám làm, nếu Thạch Mai Trinh lấy cái chuyện này ra áp chế mình, thì mình nên làm cái gì bây giờ? Buông ra! Đinh Trường Sinh thấp giọng quát. Cho dù em có đánh chết chị cũng vậy thôi, dù sao chị cũng sống đủ rồi, gả cho một ông già, vốn muốn có thể sống tốt nửa đời sau. Nào ngờ hắn chẳng có khả năng làm được cái gì cả, chị giống như là thủ hoạt, đã mấy năm thanh xuân lãng phí ở trên người hắn, người yêu của chị thì bị em đuổi đi, sống hay chết đến giờ chị cũng không biết, còn em ngược lại là muốn làm một người tốt, nhưng là cái người tốt này làm chị phải hy sinh hạnh phúc của chị, em có biết không? Tiêu Hồng đem khuôn mặt của mình dán tại sau lưng Đinh Trường Sinh, với lại thân trên của hắn ở trần vẫn chưa có mặc áo lại, đây quả thực là chân thật ra thịt tương thân. Chị trước buông ra cái đã, có chuyện gì thì thương lượng lại không được sao? Đinh Trường Sinh nghe nàng nói xong, chính mình bây giờ nếu làm huyên náo, nhất định có thể thoát thân, nhưng làm như vậy ắt sẽ kinh động đến Thạch Mai Trinh, vậy thì mình thì lại càng không nói được. Buông ra thì em liền chạy, chị đi đâu tìm em đây, em có thể không cố kỵ chút nào đùa bỡn với Thạch Mai Trinh, tại sao lại không dám đối với chị cũng như vậy à? Đinh Trường Sinh, em muốn gì thì cứ làm đi, chị không trách em đâu, bởi vì Thạch Mai Trinh cũng đã nói, nàng không quan tâm, nói thật cho em biết, tới nơi này một nửa là chị tự nguyện, một nửa là do Thạch Mai Trinh ép chị đấy, em tin không? Tiêu Hồng tuy nhiên từ phía sau lưng đã buông lỏng Đinh Trường Sinh ra, nhưng lại đi vòng qua phía trước mặt Đinh Trường Sinh. Này bằng với đem lối thoát của Đinh Trường Sinh phong kín, lúc này xác thực đã là đánh sáp lá cả, chị đến cùng muốn thế nào? Nói đi. Đinh Trường Sinh thở dài nói ra, xem ra hôm nay không thể nào thuận lợi như vậy đi ra ngoài. Tiêu Hồng vẫn là mặt cười như hoa, Đinh Trường Sinh còn không có lui nàng lại từng bước một dựa vào càng gần. Đinh Trường Sinh lúc này mặc dù biết rõ Thạch Mai Trinh đang ở bên trong tại gian nhà này, cho nên tập trung tinh lực nghe động tĩnh trên lầu, nếu như Thạch Mai Trinh đi xuống, chính mình vẫn có thể nghe được động tĩnh, cho nên hắn dần dần tỉnh táo lại. Từng cơn mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người xộc vào mũi hắn, Thạch Mai Trinh đã nói cho Tiêu Hồng biết, không nên trang điểm, Đinh Trường Sinh không thích đàn bà trang điểm, mùi nước hoa thì không nên quá đậm đặc, hắn ưa thích cái mùi vị nguyên thủy của đàn bà, thậm chí lúc chưa tắm rửa thì hắn lại càng đặc biệt thích thú. Tiêu Hồng tuy nhớ kỹ, nhưng là vẫn phun ra một ít nước hoa, bởi vì nàng phun nước hoa này không phải là nước hoa bình thường chỉ gia tăng mùi thơm, đây là một loại nước hoa có tính chất kích thích tính dục của nam nhân. Chỉ cần phun tại trên người mình, nam nhân ngửi được sẽ nhanh chóng kích phát ra bản năng tính dục. Đương nhiên, đây là loại nước hoa dùng đối với nam nhân bình thường, còn đối với Thạch Ái Quốc, dù nàng sử xuất tất cả vốn liếng, đương nhiên cũng không chỉ là một loại nước hoa này, nhưng cây thịt bên dưới của Thạch Ái Quốc vẫn là thờ ơ, Tiêu Hồng mới xem như mình đã triệt để tuyệt vọng. Quả nhiên, gần bên Đinh Trường Sinh nghe thấy được loại mùi này, đột nhiên cảm giác tựa như dương quyết trong ngự nữ tâm kinh của mình đột nhiên bị kích phát bùng nổ. Đúng lúc này, thấy mặt Tiêu Hồng cơ hồ là cùng mặt của hắn tiếp xúc, nhưng là còn chưa tới điểm tiếp xúc, thì Tiêu Hồng duỗi ra cái lưỡi thơm tho của nàng, liếm lên trên gương mặt đầy mồ hôi của hắn. Đinh Trường Sinh duyệt qua không ít đàn bà, nhưng lại chưa có một người đàn bà nào biết cái trò này. Trong lúc nhất thời Đinh Trường Sinh coi như quên mất giờ khắc này, quên mất đây đang là ở đâu, người đàn bà này là ai. Bọn họ liền tại trên sàn nhà hoạt động lăn lộn, Tiêu Hồng tóc đen tản ra, lúc này hai người bọn họ tựa hồ là chân chính vật lộn, tay của nàng đan xen tay của hắn, chân của nàng quấn lấy chân của hắn, cổ của nàng tựa vào cổ của hắn, sau đó khẩn trương kéo dài cuộc đấu sức, đầu tiên là hắn áp đảo nàng, sau là nàng áp đảo hắn, lại là nàng áp đảo hắn, sau đó hay là hắn áp đảo nàng, vĩnh viễn không có thắng bại, vĩnh viễn không có kết quả, chỉ có hai bộ phận sinh dục của hai người. Cách quần áo đang ma sát lẫn nhau tựa như là mãi mãi không kết thúc vậy. Cho nhau đều phải làm đau đối phương, cho nhau cũng đều muốn đem đối phương, đem chính mình làm đau, không đau giống như chưa đủ cơn nghiền vậy, thật sự đau, bên trong tê tâm liệt phế quá to, tiếng kêu như thế này làm trong lòng người ta run sợ. Mà bên trên thân thể nhạy cảm lại sẽ phát hiện, cái đau bên trong tê tâm liệt phế này nó lại chứa đựng một lượng khoái hoạt kỳ dị, bọn họ càng lúc càng mất đi khống chế, đã không còn lý tính, cho nhau trêu chọc lẫn nhau ham muốn. Cho nhau khiêu khích trên nơi vị trí nhạy cảm của nhau, thân thể hòa thân thể đan vào cùng một chỗ, kịch liệt ma sát lấy, giống như cuồng nhiệt âu yếm, hai thân mình không muốn có chia lìa, đó là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đó là muốn ngừng mà không được, Đinh Trường Sinh như thú hoang hung mãnh nhào tới. Mạnh phát ra một hồi lực, nàng cũng dùng sức giãy giụa lấy một phen. Mãi đến khi hắn đem đầu le lưỡi liếm tại trên bụng của nàng, hắn càng liếm càng hướng xuống. Lúc đầu lưỡi của hắn cách cái quần lót liếm lấy thì cái âm hộ của Tiêu Hồng đã tô ngứa vô cùng, nàng có thể cảm nhận được cái lưỡi của hắn từ trên quần lót của nàng liếm thấm nước miếng lên thảm lông mờ u của mình, nàng biết rằng bên dưới cái âm đạo của mình đã hoàn toàn ướt đẫm, dịch nhờn đang không ngừng cuồn cuộn trào ra. Lúc cái quần lót bị hắn túm kéo xuống, nàng nâng cái mông lên giúp lấy hắn, khi thấy bàn tay của hắn cầm lên cái quần lót nhỏ hẹp để vào dưới cái mũi người lấy cái mùi hăng nồng của dịch nhờn sộc ra, thì cái bụng bằng phẳng của nàng kịch liệt nhấp nhô. Hai chân của nàng cũng đã hơi tách ra, Đinh Trường Sinh dương vật cũng đã bành trướng đến cơ hồ muốn nứt ra nổ mạnh, cái âm hộ nhiều lông kia cơ hồ đã có thể nhìn thấy một không sót cái gì, hai bên mép trong sung huyết sưng lên, cái lỗ nhỏ âm đạo không ngừng tiết ra chất lỏng trơn nhợt. Biết rõ khát vọng của nàng, hai ngón tay của hắn cũng không chút khách sáo, chạm đến hai bên mép trong ướt đẫm sáng lóng tách ra, từ đầu ngón tay của hắn truyền đến lửa nóng, ướt át, lầy lội, non mềm, Tiêu Hồng thở hổn hển, thật là khó chịu. cực độ hư không khó chịu, là một loại cảm giác bức thiết, rất cần một cây thịt to lớn nhét vào cái âm đạo của mình rồi thọc mạnh mà vào. Thân thể run rẩy, nàng cơ hồ là cam tâm tình nguyện chờ đợi cây dương vật của hắn sẽ là thẳng tiến, nhưng vào thời điểm này thì Đinh Trường Sinh lại là do dự chần chừ thật lâu. Tiêu Hồng thấp giọng rên rỉ lấy, hận thấu tên bại hoại này, nàng giãy giụa lấy cơ hồ đã không thể nhẫn nhịn chịu được bên trong âm đạo hư không dày vò, ánh mắt mông lung khao khát hướng nhìn đến hắn, thần thái điềm đạm đáng yêu gần như cầu khẩn, động tác phong tình của nàng tại trước mặt, cũng đủ để nhen nhóm chờ phát động một thùng thuốc súng bùng nổ. Tiêu Hồng tiến thêm một bước động tác. Chị biết em ưa thích chị sẽ là của em, tại chỗ này, không có người biết, Thạch Mai Trinh thì ngủ rồi, nhanh lên, chị muốn em. Nàng nói không sai, tại đây không người đến, cũng sẽ không có người biết, chính mình rất dễ dàng có thể đem người đàn bà này làm, nhưng không người nhìn thấy, cũng không có nghĩa là không có người biết. Đinh Trường Sinh trong nội tâm bị gây khó dễ, dù sao nàng cũng là đàn bà của Thạch Ái Quốc, hơn nữa còn là vợ của ông ta, chính mình làm sao có lỗi với Thạch Ái Quốc được. Tiêu Hồng vợ của Thạch Ái Quốc cùng Tạ Phương Quỳnh vợ cũ của Trọng Hải hoàn toàn khác biệt, không chung một khái niệm. Bây giờ chính mình chỉ cần nhắm mắt lại, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì đều là thuận lý thành chương. Thế nhưng mà trong lòng của hắn không qua được cửa ải này, Thạch Ái Quốc đối với chính mình không tệ, mình không thể làm chuyện không bằng cầm thú được. Nghĩ tới đây, Đinh Trường Sinh nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy quần áo của mình, không đợi Tiêu Hồng kịp phản ứng, thì hắn đã chạy ra khỏi thư phòng, hướng về phía bên ngoài chạy đi, nhìn xem Đinh Trường Sinh rời đi. Tiêu Hồng xem như hoàn toàn thất vọng rồi, đối với nàng mà nói, đây là một loại sỉ nhục, mình cũng làm tận hết sức mình để câu dẫn hắn rồi. Nhưng hắn vẫn không cho mình một chút mặt mũi nào, chẳng khác nào lại cho nàng một cái bạt tai vang dội. Lúc ngẩng đầu lên, thì thấy được Thạch Mai Trinh bước vào với ánh mắt cợt nhả. Chương 119. Phần 119. Lái xe ra rời khỏi cư xá gia trúc viện của thành ủy, Đinh Trường Sinh vẫn chưa hoàn hồn, hắn dừng xe bên lề để nhắc mình tỉnh táo lại. Nghĩ đến lúc mình cùng Tiêu Hồng điên cuồng khó mà khống chế được, nên tự mình nhắc nhở, lần sau nếu có đến nhà Thạch Ái Quốc, phải mang theo một người đi cùng, nói cách khác, mình hoàn toàn có khả năng bị người đàn bà này trêu đùa chơi chết, bởi vì nàng hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài. Đúng lúc này điện thoại di động lại reo, làm cho Đinh Trường Sinh bị dọa hù giật bắn mình, sửng sốt mới nhớ ra đây là tiếng chuông điện thoại di động, cầm lên xem xét, là Tần Mặc gọi tới, đúng lúc này nàng gọi điện thoại làm chi đây này. Bất quá nhớ tới ngự nữ tâm kinh, hắn vẫn là rất thầm cảm kích Tần Chấn Bang đấy. Alo, Tần Mặc sao, có việc gì, tôi đang họp đây này. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Ồ, thật vậy sao, nhưng tôi có việc gấp muốn gặp anh, khi nào thì anh có thời gian rảnh. Tần Mặc nghe Đinh Trường Sinh đang họp, vì vậy cũng nhỏ giọng hỏi. Tôi không biết lúc nào họp xong, như vậy đi, khi nào họp xong, tôi sẽ liên lạc với cô, giờ tôi cúp máy đây, lãnh đạo đang nhìn đây này. Hả, lãnh đạo nào vậy, tôi có biết không? Tần Mặc lúc này lại khôi phục ngữ điệu. Ngay trong lúc Đinh Trường Sinh nghĩ đến tên một lãnh đạo để nói ra, thì cửa xe của hắn bị kéo ra, Tần Mặc tay cầm điện thoại xuất hiện ở trước mắt, đặt mông vào ngồi trong xe, nhìn xem Đinh Trường Sinh, ý vị sâu xa nói ra xạo, lúc nào cũng xạo, tôi xem anh và ai đang họp đây, người đâu? Tần Mặc đùa cợt nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Này, sao cô lại tới đây, không phải là đang ở Bắc Kinh sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Hừ, xem ra anh quả thật là không có coi trọng tôi a. Gọi điện thoại thì không muốn tiếp chuyện, đến nhà của tôi thì ăn hết thức ăn của tôi làm, còn lừa gạt tôi, cái loại hành vi này rất đáng xấu hổ, anh có biết không? Tần Mặc phê phán nói. Tôi biết, tôi rất đáng xấu hổ, nhưng đây cũng là vì lòng tự trọng, cô không thể nói như vậy được, cha của cô cùng với tôi xem như là bằng hữu, vậy cô nói làm sao cha của cô lại có thể cùng với một kẻ đáng xấu hổ này kết bạn được, đúng không? Ừ, lời này đúng là không tồi, xe cha của tôi đang chạy ở phía sau, có gì anh cứ nói chuyện với cha của tôi đi. Tần Mặc quay đầu, hướng về phía sau nhìn nói ra. Hả, thật hay giả vậy, sao cô không nói sớm, để tôi cùng với bác nói chuyện. Nói xong, Đinh Trường Sinh đẩy cửa xe ra hướng về phía sau chiếc Audi A8 đi đến bên cạnh cửa xe, nhìn thấy trên ghế lái ngồi một lái xe, Đinh Trường Sinh không để ý, cho rằng Tần Chấn Bang đang ngồi ở phía sau. Nhưng khi kéo cửa xe, rõ ràng bị khóa lại không kéo ra được, Đinh Trường Sinh lúc này mới biết mình lại bị gạt. Trở lại trên xe mình, Đinh Trường Sinh nhìn Tần Mặc, hoàn toàn chính xác, Tần Mặc rất đẹp, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, là dáng người mà Đinh Trường Sinh thích. Nhưng khi nghĩ đến chuyện mà Tần Chấn Bang đã nói những lời kia, Đinh Trường Sinh trong nội tâm thấy rất trầm trọng. Hắn cho rằng, Tần Mặc cách sống tốt nhất của nàng không phải là tiếp tục giống như cha của nàng, mà chính là tìm kiếm cuộc sống của mình thì mới là cách tốt, đây là điều trọng yếu nhất. nhưng Tần Mặc lại không có cách nào lựa chọn cuộc sống của mình. Bởi vì nàng là vì gia tộc mà bị bức ép, lại để cho một cô gái tại trong thương trường lăn lộn, đây không phải là một ý hay, huống chi Tần Chấn Bang còn nghĩ đến chuyện đem Đinh Trường Sinh cũng trói buộc chung trên cái chiến xa này, bởi vì Tần Chấn Bang cho rằng hắn có bản lĩnh bảo vệ lấy Tần Mặc sự bình yên vô sự. Nhưng Tần Chấn Bang không phải là một thương nhân thuần túy, thương nhân phải là thương nhân, đừng có nhiễm đến chính trị, dính vào rất dễ chết, đôi khi người có mấy thập niên tích góp từng tí một gia tài, cũng đều không đổi được mạng của ngươi. Chuyện như vậy từ cổ chí kim, liên tục xuất hiện không ngừng, nhưng Tần Chấn Bang lại không rõ cái đạo lý này, hoặc là tuy có minh bạch, nhưng lại không có cách nào bứt ra. Lừa gạt tôi rất vui sao? Đinh Trường Sinh sau khi lên xe liếc Tần Mặc nói ra. Ha ha, chỉ đùa một chút. Tôi chuẩn bị một cái văn phòng làm việc tại Hồ Châu, đây là ý của cha tôi, cũng là ý tứ của tôi, cái hạng mục PX nhất định phải làm cho bằng được, hạng mục này nếu không làm được, cha của tôi sẽ không cho tôi hồi trở lại Bắc Kinh. Tần Mặc bất đắc dĩ nói. Nhìn xem sắc mặt Tần Mặc rất vô tội, Đinh Trường Sinh trong nội tâm sinh ra một chút thương cảm, dựa theo lời nói Tần Chấn Bang, Tần Mặc không biết Tần Chấn Bang còn có thời gian dài bao lâu để sống trên cõi đời này, nếu như nàng biết cha của mình có khả năng không còn sống bao lâu trên đời nữa. Không biết còn có thể nở nụ cười đẹp mắt như thế này không? Anh sẽ giúp tôi đúng không? Tần Mặc vừa nói vừa vươn tay dựa theo trên tay Đinh Trường Sinh, đột nhiên xuất hiện tình huống này, không hề khúc nhạc dạo, đây là Tần Mặc chủ động, hình như là nàng đang thử thăm dò, lại hình như là theo quán tính mà làm, không có chút nào là làm ra vẻ. Tôi giúp cô như thế nào đây? Tôi chỉ là một cán bộ nhỏ của khu khai phát, tôi làm gì mà có khả năng có thể giúp cô đem cái hạng mục này lấy xuống chứ? Đinh Trường Sinh nói, cha tôi nói, anh nhất định có biện pháp, cha nói là chính cha cũng đã biết cách làm của anh như thế nào, nhưng cha lại không có nói cho tôi biết, thế nào, anh nói một chút cho tôi biết qua đi, Tần Mặc cúi thấp đầu xuống, ngước nhìn khuôn mặt Đinh Trường Sinh góc cạnh rõ ràng. Này, cô đang ở đâu, có chỗ ở chưa vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, có rồi, tại Hồ Thiên Nhất Sắc, thuê một căn biệt thự ở đó, đi thôi, giữa trưa hôm nay tôi mời anh ăn cơm. Nghe nói nơi đó cá rất ngon, Tần Mặc nói ra. Hay là để tôi mời cô đi, coi như là mời khách từ phương xa đến dùng cơm, đúng rồi, người lái xe phía sau là ai vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Ặc, là bảo vệ của tôi tới Hồ Châu nên cha của tôi lo lắng, đơn giản chỉ tìm cho tôi một người đi theo bảo vệ, kỳ thật tài năng bổn sự của người bảo vệ này như thế nào thì tôi cũng không biết, dù là tôi ở Hồ Châu nhưng sẽ ít xuất hiện nhưng cũng cần có bảo vệ, đây là lời của cha tôi nói. Tần Mặc cười nói. Đinh Trường Sinh khởi động xe, tay lái phụ ngồi lấy là Tần Mặc, mà phía sau chiếc xe kia vững vàng đi theo sau, không nóng không vội, nhìn ra được, cũng là người được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đinh Trường Sinh, hình như là cha của tôi đã cùng anh nói đến cái chuyện kia rồi phải không? Mặc dù là gan lớn, tác phong đanh đá, nhưng khi hỏi đến chuyện riêng của mình, Tần Mặc vẫn có chút không thả ra được, chuyện gì? Tôi như thế nào lại không biết? Đinh Trường Sinh giả bộ như không biết, nói ra. Chưa nói sao, Đinh Trường Sinh, anh cũng đừng có lừa gạt tôi đấy, vậy thì tôi sẽ gọi điện thoại hỏi cha của tôi đến cùng có nói với anh hay chưa, nếu chưa thì hai cứ trực tiếp đối chất là xong, nói xong, Tần Mặc quả thật gọi điện thoại cho Tần Chấn Bang. Chinh phục gái đẹp chương 8 được rồi, Tần Mặc, cô thấy vậy là thú vị lắm sao? Đinh Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh hỏi, anh có ý tứ gì? Ý tôi muốn nói, cô có cảm giác chúng ta thích hợp sao? Đinh Trường Sinh suy nghĩ, người đã muốn nói thẳng ra. Như vậy mình cũng liền nói thẳng ra. Tần Mặc thoáng cái trầm mặc, đây cũng là câu hỏi mà cha nàng từng hỏi nàng, dựa theo ý muốn của Tần Chấn Bang lâu nay, cũng là muốn cho Tần Mặc tìm một thế gia, giống như là Chu Hồng Kỳ vậy, Chu Hồng Kỳ không phải là bởi vì Chu gia nên mới chấp nhận đầu nhập làm con dâu cho nhà An Như Sơn sao. Chuyện giống như vậy liên tục tiếp diễn không ngừng, nhưng đến cùng hạnh phúc hay không hạnh phúc, chỉ có người trong cuộc mới biết được. Thế nhưng mà lưu lại sâu trong ấn tượng của Tần Mặc không phải là những công tử ca của những thế gia, từ nhỏ nàng đã có cuộc sống ở trong cái hội đó, nàng đối với cái vòng công tử gia đó thì lại vô cùng chán ghét, thậm chí đã dần dần thoát ly khỏi cái vòng đó, nếu như không phải là vì cha mình cứng rắn bắt buộc là phải đem tương lai Tần gia đặt ở trên vai của nàng, thì nàng đã sớm xuất ngoại với cuộc sống của riêng mình rồi. Không thử một lần, làm sao anh biết là không thích hợp? Tần Mặc hỏi. Tần Mặc thật ra là cô không biết gì về tôi cả. Có thể vì chúng ta tiếp xúc thời gian quá ngắn, cô nhìn thấy tôi có thể chấp nhận được, nhưng nếu thời gian dần trôi qua sau này, thì cô sẽ phát hiện, con người của tôi không đáng để cho cô lãng phí thời gian, đến lúc đó sẽ mắng tôi là tên hỗn đản, đây là lời nói thật của tôi đấy, đã đến rồi, cô ở căn biệt thự nào? Đi lên phía trước, quẹo phải, là đến. Tần Mặc chỉ dẫn lấy. Khi gần đến, Đinh Trường Sinh liền phát hiện, như thế nào mà căn biệt thự Tần Mặc ở, lại liền kề gần cùng với căn biệt thự của mình, vậy nếu Từ Kiều Kiều lại đến đây, chính mình cứ như vậy đường hoàng tiến vào căn biệt thự của mình bên trong cùng Từ Kiều Kiều giở trò lêu lồng, thì Tần Mặc sẽ có suy nghĩ gì đây về hắn. Nhưng suy nghĩ lại, chuyện như vậy cũng tốt, mình cũng không cần phải giải thích nữa, ta chính là một người như vậy, người biết rồi thì tự xử lý đi. Trong phòng xếp đặt thiết kế cùng bày biện cũng không khác mấy căn biệt thự hắn được cấp ở, sau đó Đinh Trường Sinh nhìn thấy được người lái xe kia, không nghĩ tới bảo vệ cho Tần Mặc lại là một người đàn bà, khiến cho Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt, hơn nữa người đàn bà này còn đeo kính mát, đem đồ đạc mang vào đến trong phòng. Đây là bảo vệ của cô sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, Diêm Lệ tới làm quen, vị này chính là Đinh Tiên Sinh, chúng ta tại Hồ Châu có rất nhiều sự tình đều phải dựa vào vị này hỗ trợ đây này. Diêm Lệ nghe được Tần Mặc nói như vậy, liền đi tới, vươn tay cùng Đinh Trường Sinh bắt nhẹ một chút, nói ra chào Đinh Tiên Sinh, tôi gọi là Diêm Lệ, xin nhiều chỉ giáo. Sau đó trở lại đi thu dọn đồ đạc, Diêm Lệ không có một lời nói nhảm, trong phòng vẫn là đeo kính mát, điều này làm cho Đinh Trường Sinh không thoải mái, bởi vì nhìn không tới ánh mắt của người, thì sẽ không cảm thấy được nội tâm của người đến cùng đang suy nghĩ gì. Tần Mặc cười cười, mang theo Đinh Trường Sinh đi quanh thăm căn biệt thự. Thật ra thì Đinh Trường Sinh đã ở tại khu này đây, còn có chỗ nào mà không biết sao? Tôi cũng muốn nói cho anh biết, kỳ thật đối với tất cả chuyện của anh thì tôi cũng biết, anh làm sự tình gì tôi cũng biết, kể cả việc anh đưa cô gái kia đến Bắc Kinh, nàng cũng không phải là không nói được, chỉ có điều nàng không vào đến trong tầm mắt của tôi mà thôi, thật sự là không ngờ được tại thành phố Bạch Sơn anh cũng có đàn bà của mình, khiến tôi đã thay đổi cách nhìn. Ngoài hàng hiên chỉ có hai người, như là đang đàm phán, hoặc như là bạn bè đang nói chuyện với nhau. Đinh Trường Sinh đương nhiên là minh bạch ý tứ Tần Mặc, cau mày nói các người điều tra tôi sao? Thật ra thì cũng không xem là điều tra, chỉ là muốn tìm hiểu một chút những chuyện đã trôi qua của anh mà thôi, bởi vì tôi sắp tiếp nhận kế thừa công việc của cha tôi, nhiều người như vậy đem tài sản giao cho Tần gia kinh doanh buôn bán, anh nói bọn họ có thể đối với tôi hoàn toàn yên tâm sao? Những người này muốn làm gì cũng phải tìm hiểu trước, sẵn thuận tiện muốn xem qua một chút cuộc sống của anh, có một câu nói tại trước mặt chính phủ. Người không có bí mật gì mà che giấu mãi được, anh không có chút nào hiểu, tại đây chơi đùa một người, chỗ đó trêu chọc người khác, anh cho rằng người ta không biết sao. Không đúng, nếu người ta muốn động tới anh, chỉ cần khẽ động một cái, thì ai cũng chạy không thoát được. Tần Mặc nói ra, mặc dù biết Tần Mặc không phải là nói chuyện giật gân, nhưng Đinh Trường Sinh trong lòng rất là lo lắng, bởi vì chính điều này làm cho hắn cảm thấy trên đầu mình hình như là treo lấy một thanh kiếm, tùy thời đều có thể đến rơi xuống chém đứt đầu của mình. Nhưng hắn không phải là không thừa nhận, Tần Mặc có năng lực như thế. Cho nên, tôi thấy cũng không cần đợi đến lúc về sau, hiện tại bắt đầu cô có thể mắng tôi là tên khốn kiếp rồi à. Đinh Trường Sinh nói, đã không cách nào phủ nhận, chỉ bằng cứ lớn mật thừa nhận ra đi. Trường Sinh, tôi thưởng thức cách làm người của anh, cũng thưởng thức năng lực của anh, nhưng đối với chuyện anh có nhiều người đàn bà như vậy, đúng là tôi không thể giải thích vì sao, cũng không có cách nào tiếp nhận, tôi muốn hỏi. Vì tôi, anh có thể buông tha cho những cảm tình kia được không? Tần Mặc chăm chú nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn phía xa hồ Lạc Mã, nghĩ đến nếu như ngươi thật sự đi tới tận nơi đó, có phải sẽ thấy cảnh sắc tuyệt đẹp giống như là bây giờ, hay chỉ thấy được chỉ là một cái hồ nước mà thôi? Anh không muốn trả lời, có phải vì đang suy nghĩ tại sao lại vì một cái cây mà buông tha bỏ qua một mảng lớn rừng rậm phải không? Tần Mặc thấy Đinh Trường Sinh không nói lời nào, hỏi tiếp. Tôi giờ phải đi, hôm nào khác sẽ mời khách từ phương xa dùng cơm a. Đinh Trường Sinh không có giải đáp câu hỏi Tần Mặc, mà là quay người hướng dưới lầu đi rồi. Tần Mặc sửng sốt một chút, tức giận đem đôi bàn tay trắng như phấn đập vào lan can sắt, bị chấn rất là đau. Có một số việc nhất định là không cách nào thay đổi được, giống như là Đinh Trường Sinh đối với nghi vấn của Tần Mặc cùng với yêu cầu, muốn vì Tần Mặc mà bỏ qua những người đàn bà kia, Đinh Trường Sinh dứt khoát không làm được, đây là tính cách của hắn tự cho phép. Bởi vì tính cách của hắn chính là càng ép tới, thì sức bắn ngược lại càng lớn. Chương 120. Phần 120. Lúc này, ở bên trong Hồ Thiên Nhất Sắc, còn có một đám người, đó là nhóm người của Hà Đại Khuê, ông bị mời tới nơi này, nói là vì chuyện của xí nghiệp may cùng nhà đầu tư thương thảo về vấn đề phá bỏ và rời đi nơi khác, muốn cùng để đưa ý kiến. Hà Đại Khuê minh bạch, chuyện phá bỏ xí nghiệp may và rời đi nơi khác cuối cùng cũng phải làm, chính mình ngăn không được. Nhưng vì lợi ích của mấy trăm miệng ăn, ông không thể không đến, nhìn xem tại nơi đây trang trí vàng son lộng lẫy, ông và mấy cái lão ca trong nhóm ánh mắt đều nhìn thẳng, từ trước đến giờ chưa từng thấy qua địa phương sang trọng như vậy, kẻ có tiền thật đúng là biết hưởng thụ a hát. Chinh phục gái đẹp chương 8 trao đổi với bọn họ như thế nào đây? La Đông Thu đứng tại trên lầu 2 biệt thự, nhìn Tưởng Hải Dương tiến đến, hỏi. Những lão già này, tâm nhãn cũng không ít, không biết là ai đã ra chủ ý cho bọn họ, nói phải di rời cũng được, nhưng muốn phải cấp cho bọn họ hơn 10 cửa hiệu mặt tiền đường, sau đó thành lập một công ty chuyên môn cho thuê kinh doanh những cửa hàng mặt tiền này, còn phải hàng năm chia hoa hồng phúc lợi. Anh La, anh nói cái chủ ý này, những lão nhà quê này lại nghĩ ra được sao? Tưởng Hải Dương nhíu mày hỏi. Xem ra, việc này hơi rắc rối rồi, đây không phải là ý tứ trong thành phố chứ? La Đông Thu hỏi, hắn đang hoài nghi La Bàn Hạ mặt ngoài thì ra vẻ đồng ý, nhưng sau lưng thì đâm lén. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đừng nhìn La Minh Giang đề bạt La Bàn Hạ mà vội đánh giá, bởi vì La Minh Giang đối với La Bàn Hạ có đánh giá cũng không tốt, kém xa như là đối với Tưởng Văn Sơn. Đây là điều khẳng định, Tưởng Văn Sơn đã đi theo La Minh Giang làm tùy tùng mấy thập niên. Còn La Bàn Hạ đã vì La Minh Giang làm được cái gì? Hoàn toàn không có, điều duy nhất để cho La Minh Giang chú ý tới, đó chính là La Bàn Hạ vốn là do An Như Sơn điều đến Hồ Châu. Có thể nói La Bàn Hạ đảm nhiệm làm bí thư Hồ Châu cũng là do An Như Sơn quyết định đường đi, vậy La Bàn Hạ đây bỏ qua một bên An Như Sơn để đến gần với mình sao? La Bàn Hạ, lão có lá gan này sao? Khả năng này không lớn, việc này cứ giao cho em đi, để em đi xuống gặp lại mấy lão già kia, nếu thật sự không được. Chúng ta cũng chỉ có thể là dùng đến thủ đoạn. Tưởng Hải Dương nói ra. Cậu trước không nên dính vào, việc này hãy cứ tạo áp lực cho La Bàn Hạ thì tốt hơn. Hơn nữa, tại Hồ Châu bây giờ, thiên hạ còn là nhà của cậu sao? La Đông Thu tức giận nói. Ha ha, em biết, em chỉ là cùng mấy lão già này tâm sự một chút mà thôi. Tưởng Hải Dương cười xong lại đi xuống lầu, nhìn thấy dưới lầu mấy lão già kia ngơ ngơ ngác ngác. Thế vậy Tưởng Hải Dương trong lòng càng thêm tự tin là mình đủ sức đối phó. Ai ui, để cho mấy bác phải đợi lâu, cháu mới cùng lão bản của mình trao đổi một chút, điều kiện của các bác thật sự là quá cao, chúng cháu không có khả năng đáp ứng được không đáp ứng được thì đi thôi, mấy anh em chúng tôi ngồi ở nơi này cũng lâu lắm rồi, đi thôi, về trong xí nghiệp đánh cờ đi, Hà Đại Khuê đứng lên muốn đi ra ngoài. Này này mấy bác, nếu đi rồi thì làm sao tiếp tục thương lượng đây, tuy chúng cháu không đồng ý với phương án của các bác. Nhưng chúng cháu cũng có đưa ra một phương án, các bác nghe qua thử xem như thế nào. Tưởng Hải Dương cười nói. Phương án như thế nào đây? Hà Đại Khuê nhìn xem Tưởng Hải Dương hỏi, tiểu tử này thì Hà Đại Khuê cũng nhận thức được, là con trai của bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn trước đây, tên này thì đầy một bụng xấu xa nổi tiếng rồi, mấy bác, nói cho cùng, tất cả chuyện này không phải cũng là vì tiền sao? Mấy bác đòi hỏi thế này thế kia thì cũng vì tiền, nói cho tất cả cũng là vì tiền. Đương nhiên các bác có thể nói không phải là vì cá nhân các bác, mà là vì tập thể công nhân viên chức của xí nghiệp may. Các bác, cái xí nghiệp may này đã chết cách đây mấy thập niên rồi, các bác thấy đáng giá sao? Tưởng Hải Dương nhìn xem mấy lão già này, gương mặt xem thường. Mấy vị lão đầu, kể cả Hà Đại Khuê, đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ, nếu như thân thể của mấy lão còn cứng cáp, xác định sẽ đem thằng này đập cho một trận. Nhưng vì đã lớn tuổi, hỏa khí đã giảm xuống không ít, nhưng cũng minh bạch, thằng này nói như vậy. Phải còn có câu nói bên dưới. Các bác có 5 người, nếu 5 người tới đây đàm phán, cháu cũng tin rằng các bác là những người có uy tín tại xí nghiệp may, cho hôm nay có lời này muốn, khi bước ra khỏi cái cửa này, thì xem như là cháu chưa có nói qua, các bác cũng chưa từng nghe qua, 20 vạn nguyên tiền, chỉ cần các bác có thể thuyết phục người của xí nghiệp may, đồng ý với phương án của chúng cháu, mỗi người các bác sẽ có 20 vạn, số tiền này không ít ha. Tưởng Hải Dương đứng lên, duỗi ra hai cái ngón tay, rất giống là đại diện cho chữ V chiến thắng thành công vậy. Thế nhưng Hà Đại Khuê lại nhìn với bốn người kia, bọn họ cũng đang nhìn Hà Đại Khuê. Hà Đại Khuê là lãnh đạo cuối cùng của cái xí nghiệp may này, uy vọng đó không người nào có thể thay thế. Đừng nhìn Tưởng Hải Dương dùng chiêu sách lược phân hóa này giống như là rất hay, nhưng Hà Đại Khuê không có gật đầu, thì bọn họ ngay cả một cái đánh rắm cũng không dám phóng. Trước khi xuất hiện ra giá thì nhất định phải biết rõ đối thủ của mình muốn cái gì cùng với thực lực của hắn. Nhưng Tưởng Hải Dương lại hoàn toàn không có được rõ ràng về điểm này. Hà Đại Khuê sở dĩ tại Hồ Châu giữ vững được một cái xí nghiệp bị phá sản hơn 10 năm, đó là bởi vì Hà Đại Khuê chưa từng có tính toán mưu lợi cho mình một phân tiền lợi ích, đây mới nguyên nhân mà đám công nhân viên chức bọn họ tin tưởng vào ông. Hà Đại Khuê muốn là vì đám công nhân viên chức xí nghiệp may mưu lấy phúc lợi. Nói cho cùng, kỳ thật cũng chính là vì những người kia mà tranh thủ một chút tiền dưỡng lão, những người kia rời khỏi việc làm hơn 10 năm rồi, nhưng lại không có phúc lợi đãi ngộ đúng đắn. Không có bảo hiểm xã hội, không có bảo hiểm y tế, không có tiền hưu, những loại bảo hiểm như thế này ai mà chấp nhận bỏ đi chứ? Về phần thực lực, Tưởng Hải Dương vốn tưởng rằng mua chuộc được mấy người này thì có thể khống chế toàn bộ cục diện của cái xí nghiệp may, thật ra đó là nằm mộng, đơn giản nhất một điểm, cho là Hà Đại Khuê được rồi, không cần phức tạp như vậy, ngược lại còn tốt, nhưng còn mấy người kia khẳng định trở về sẽ nói ra cái chuyện này đấy. Hà Đại Khuê cho dù là muốn tiếp nhận cái giao dịch này thì cũng là không thể nào, bởi vì chuyện này trước sau gì cũng có người biết. Cho nên nói, Tưởng Hải Dương đôi khi đầu óc rất nhạy bén, nhưng có một số việc, thật đúng là một kẻ ngu ngốc. Cậu Tưởng, điều kiện chúng tôi đưa ra là dành cho phúc lợi của công nhân viên chức xí nghiệp may, để giải quyết nỗi lo về sau bọn họ. Hiện tại ủy ban thành phố không có tiền, nhưng nhà đầu tư thì có tiền, có thể thay cho ủy ban thành phố giải quyết chuyện này. Cậu cho chúng tôi tiền, quả thật là không ít, nhưng vẫn còn cách những yêu cầu của chúng tôi đưa ra quá xa. Nếu như các người thật sự muốn cho chúng tôi tiền, để cho chúng tôi đồng ý cái hạng mục này thuận lợi khởi công, vậy thì tốt, mỗi người 400 vạn. Chúng tôi sẽ câm miệng, tôi đảm bảo những người khác cũng sẽ câm miệng. Hà Đại Khuê cười híp mắt nói ra. 400 vạn, Hà lão đầu, bác điên rồi sao, chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận chỉ vài đồng tiền, các người 5 người lại muốn đến 2 tỷ nguyên tiền, xem ra các người thèm tiền muốn điên lên rồi, chúng ta là nhà đầu tư, không phải là ủy ban thành phố, chúng ta không nợ các người cái gì cả, đã là như vậy, xem ra lần nói chuyện này không thành rồi, Tưởng Hải Dương thẹn quá hóa giận nói ra. Đối mặt Tưởng Hải Dương tức giận, Hà Đại Khuê vẫn ung dung, chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng, nói ra. Cậu Tưởng, chúng tôi không phải là loại người thấy tiền liền sáng mắt, nhưng chúng tôi cũng không phải người ngu, chúng tôi đã tìm người hỏi qua, cái hạng mục này bảo đảm lợi nhuận không thấp hơn là 5 tỷ nguyên tiền, cậu định lừa gạt ai vậy, chỉ đưa ra có 20 vạn thì đã muốn xong chuyện sao? Tưởng Hải Dương nghe Hà Đại Khuê nói như vậy, sắc mặt dần dần thay đổi, bởi vì hắn phát hiện việc này không phải là đơn giản như vậy, hơn nữa cũng tuyệt đối không phải như là La Đông Thu nghĩ là La Bàn Hạ chờ què, việc này quá kỳ hoặc. Một đám lão già làm sao lại biết cái hạng mục này lợi nhuận bao nhiêu tiền. Cậu Tưởng, chúng tôi ít đọc sách, nhưng cậu cũng không thể lừa được tất cả chúng tôi đâu. Một trong mấy lão già nhìn thấy Tưởng Hải Dương có vẻ kinh ngạc, lập tức bổ sung nói. Được rồi, các người đã biết đến rõ ràng như thế, thì cháu còn có cái gì tốt hơn để nói. Các người trở về đi, chúng ta sẽ không làm cái hạng mục này nữa, cứ để cho ủy ban thành phố đến bồi thường, chúng ta sẽ không có tổn thất nào. Tưởng Hải Dương cười gượng nói. Thành phố bồi thường, vậy được rồi, vậy chúng tôi không ở nơi này mà nhiều lời, muốn ủy ban thành phố thì ủy ban thành phố, chúng ta đi. Hà Đại Khuê nói xong đi ra ngoài. Hà lão đầu, bác trở về suy nghĩ thật kỹ lại đi, cháu biết đối với bác là không có việc gì, cũng không có nỗi lo về sau, con gái của bác đang tại Hồ Châu dạy học lớp 10 đúng không, người con rể đi làm tại khu đang phát triển cũng là có biên chế, nhưng nếu bác cứ dẫn đầu gây chuyện, thì bọn họ sẽ chịu ảnh hưởng đấy, bác cứ suy nghĩ thật tinh tường. Đây chính là hạng mục của ủy ban thành phố. Tưởng Hải Dương không nóng không lạnh nói ra. Hà Đại Khuê sững sờ, nhưng cũng không có dừng lại cùng Tưởng Hải Dương chém gió thêm nữa, liền rời ngay rồi. Tưởng Hải Dương nhìn xem theo bóng lưng mấy lão già, sắc mặt dần dần tối sầm xuống, hắn nhìn ra được. Hà Đại Khuê trong chuyện này là lực cản chủ yếu, giải quyết được Hà Đại Khuê, thì những chuyện khác cũng sẽ giải quyết được. Tưởng Hải Dương rất là hoài niệm nhớ tới thời gian trước đây còn cắt hổ, bây giờ muốn sai xử ai cũng đều không có yên tâm. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới Đinh Trường Sinh, thằng này mới kẻ là đáng giết nhất, nhiều lần chuyện của mình bị thằng này phá hỏng, nhưng hết lần này tới lần khác mình vẫn không thể động đến hắn, không phải là hắn không muốn động thủ, mà là do La Đông Thu ra lệnh, không được đụng đến Đinh Trường Sinh vì sẽ gây thêm nhiều phức tạp. Thế nhưng mà Tưởng Hải Dương trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy, Đinh Trường Sinh mới là chướng ngại lớn nhất của hắn, một ngày không giải quyết Đinh Trường Sinh, thời gian hắn còn ở Hồ Châu cũng một ngày không được yên ổn. Chương 121 Phần 121. Chuyện Trọng Hải lên làm phó bí thư, sự tính như là một quả tạc đạn nặng ký tại Hồ Châu nổ tung, cơ hồ là trong vòng một đêm, Trọng Hải trở thành nhân vật tại Hồ Châu chạm đến bỏng tay, ai biết rõ lai lịch Trọng Hải đều thấy quả là táo bạo vô cùng, một người được đề bạt với tốc độ nhanh như vậy sao, người không biết Trọng Hải giờ mới vội tìm hiểu Trọng Hải là ai. Nhưng lúc này mới nghe ngóng thì đã muộn rồi. Điện thoại của Trọng Hải thiếu điều bị gọi cháy máy, nhưng duy chỉ có không có nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh. Tuy Đinh Trường Sinh đã sớm biết, nhưng Trọng Hải vẫn là muốn nghe đến Đinh Trường Sinh lên tiếng chúc mừng mình, nhưng hết lần này tới lần khác Trọng Hải vẫn không có nghe được cú điện thoại này. Nếu như không phải đêm đó đã cùng Thạch Ái Quốc nói chuyện với nhau, hắn có lẽ sẽ gọi cú điện thoại này, nhưng lúc này trong lòng của hắn cảm giác có chút không thoải mái, nguyên nhân chính là Trọng gia đã tính toán trên thân Thạch Ái Quốc, lấy ông ra làm thẻ đánh bạc cho giao dịch của mình. Kỳ thật hắn cũng hiểu được, quan trường tính toán đều là nhất kế so đấy nhất kế, người tính toán ta. xoay mặt thì ta có thể liền hòa nhau, đây là thái độ bình thường, ai cũng không trách, muốn trách thì trách ngươi không có cái năng lực kia, không có đủ tầm, thì cũng đừng có oán ai. Đinh Trường Sinh không phải không minh bạch cái đạo lý này, nhưng trong nội tâm vẫn là khó chịu, cho nên cú điện thoại chúc mừng này, hắn thủy chung không có gọi tới, Đinh Trường Sinh không có gọi điện thoại cho Trọng Hải, ngược lại thì có người gọi điện thoại cho hắn, đó chính là Đường Linh Linh. Chị Đường à, có thời gian rảnh sao, nhớ em phải không? Đinh Trường Sinh vừa lái xe, vừa cười trả lời. Ừ, nhớ em, như thế nào đây? Có thì giờ rảnh không? Cho đứa em gái ở dưới chị, gặp mặt thằng em trai hỗn đản của em đi, có thể là trong văn phòng không có người, nên Đường Linh Linh nói khiêu khích, đang lái xe Đinh Trường Sinh nghe được, liền có cảm giác muốn một cước nhấn chân ga chạy nhanh đến. Được, em chờ đợi chị phân phó. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là rất rõ lộ ra Đường Linh Linh không có cái tâm tư làm chuyện đó, nàng cũng chỉ là muốn trêu chọc Đinh Trường Sinh một chút mà thôi, hai người hẹn nhau gặp mặt tại một chỗ trong trà lâu. Cái quán trà lâu này sinh ý kém nên rất vắng khách, lúc Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh mặt đối mặt ngồi ở trong gian phòng riêng, Đường Linh Linh vẫn còn mang bộ váy áo công sở, mang giày xăng đan cao gót, áo sơ mi trắng, cái váy đen ngắn trên đầu gối với đôi tất chân cơ hồ trong suốt, Đinh Trường Sinh nhìn, sau đó nói. Đưa chân qua cho em nhìn một chút. Không e dè, cũng không quản đến Đường Linh Linh có đồng ý hay không, rất bá đạo, Đường Linh Linh này nhìn chung quanh một chút, thái độ hơi ngượng ngùng lại khiến cho Đinh Trường Sinh rất muốn ngay tại chỗ này đem nàng giải quyết tại chỗ. Nàng nâng chân lên, giày xăng đan cao gót rơi xuống đất, mà lần nữa nâng lên, thì trên đùi của Đinh Trường Sinh đã thêm một cái đùi ngọc với tất chân bao quanh cùng bàn chân nhỏ. Đinh Trường Sinh đưa tay tới vuốt ve trơn trượt nhuận nhuyễn, khiến cho người yêu thích không muốn buông tay. Trọng Hải tại sao lại đột nhiên được đề bạt lên làm phó bí thư thành ủy vậy? Em và Trọng Hải có mối quan hệ lâu rồi, chắc chắn biết đến chuyện này, không cho phép giấu giếm chị. Đường Linh Linh rót chén trà cho Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng hỏi. Chị thật sự rất quan tâm sao? Đinh Trường Sinh cười nói. Em cứ nói đi, đã đến trình độ này, nếu chị không tranh thủ, thì liệu chị còn có cơ hội không? Đường Linh Linh buồn rầu hỏi. Mấy ngày hôm trước em đi Bắc Kinh để tham gia hôn lễ của Chu Hồng Kỳ, cũng đã gặp mặt Trọng Phong Dương và Ấn Thiên Hoa, em có nói ra chuyện của chị, nhưng về phần cuối cùng kết quả ra sao thì em không dám hứa chắc, nhưng nếu về sau chị quả thật được lên chức, thì chị có tính toán gì không? Thật vậy sao, là vì chuyện của chị mà em đã chạy đi liên hệ sao? Đường Linh Linh ngược lại không có cân nhắc đến chuyện về sau lên chức sẽ thế nào, nhưng vì Đinh Trường Sinh chịu vì mình mà nói chuyện với người, hơn nữa còn là cùng những đại nhân vật kia nói ra. Liền đối với trong tâm của Đường Linh Linh đã rất lớn ủng hộ, cho nên Đường Linh Linh thật cao hứng, còn có một nguyên nhân khác, vậy chính là chuyện mình cùng Đinh Trường Sinh quan hệ, Đinh Trường Sinh vì mình mà chạy việc, đây mới là chuyện quan tâm Đường Linh Linh nhất. Đây là tâm tính của đàn bà, người đối với nàng tốt là một chuyện, có thể đó chỉ là đầu môi chót lưỡi, nhưng người có thể thật sự vì nàng mà làm chút chuyện, vậy thì càng tốt hơn. Đúng vậy à, vậy chị cảm ơn em làm sao đây? Đinh Trường Sinh mập mờ cười nói. Đường Linh Linh há không biết Đinh Trường Sinh trong nụ cười của hắn bao hàm cái gì, mắt trắng không còn chút máu, nói ra chị đã là người của em rồi, vậy còn muốn thế nào nữa? Thật sao, đã là người của em, vậy thì phải nghe theo lời, tới đây ngồi trên đùi của em đây này, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Đường Linh Linh cắn môi, lại nhìn chung quanh, rồi chậm rãi đứng dậy, vượt qua cái bàn, dạng hai chân đến ngồi trên cặp đùi của Đinh Trường Sinh. Mà bàn tay của Đinh Trường Sinh bàn tay lại thừa dịp cơ khai du trên cặp bắp đùi tròn lẳn của nàng, Đường Linh Linh trong tâm nhảy dựng lên, có một loại cảm giác lén lút khác thường xông lên đầu, nàng có chút vô ý thức tách thêm ra hai chân, thấy Đường Linh Linh thỏa hiệp, lại khiến cho Đinh Trường Sinh càng thêm hưng phấn lên, đối mặt với người đàn bà xinh đẹp như thế. Đinh Trường Sinh đương nhiên đã sớm động tâm, lá gan càng lớn lên, vốn bàn tay chỉ đặt ở bắp đùi của nàng, cũng trở nên không an phận, Đường Linh Linh cúi đầu xuống, cảm giác được từng đợt khí tức lửa nóng theo từ bắp đùi của mình truyền tới hạ thể, cái loại cảm giác này, tuy làm cho Đường Linh Linh có chút phản cảm, nhưng cảm giác tê ngứa này, lại làm cho thân thể của nàng phản bội nội tâm của nàng, nàng có cảm giác được, dưới sự trêu đùa của hắn, phất toàn thân mình phảng phất đều đi theo tôi ngứa lên. Cái loại cảm giác này, khiến Đường Linh Linh trong nháy mắt phá lệ khuôn mặt lại một lần ửng đỏ lên, bộ dạng vũ mị của nàng lúc này, 10 nam nhân nhìn thấy thì cả 10 đều là tâm động, Đinh Trường Sinh dưới loại tình huống này, bàn tay càng thêm lớn mật đi chuyển. Lúc dùng một ngón tay, nhẹ nhàng tại trên bắp đùi non của Đường Linh Linh trượt vẽ vòng vòng, lúc thì lại nhẹ nhàng vuốt ve đến bẹn đùi của nàng, khi thì rồi lại duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng cách cái quần lót xoa nắn lấy cái âm hộ no đủ của nàng. Chỗ nào cũng khiêu khích, làm cho toàn thân nàng giờ đã khô nóng lên, mà từ giữa hai chân, ở chỗ sâu trong âm đạo, tự cũng đã có chút gì ra dịch nhờn. Lúc này thân thể Đinh Trường Sinh đột nhiên cũng khô nóng không giải thích được, cao hứng muốn trêu đùa dục vọng của Đường Linh Linh, vì vậy lặng lẽ một tay sờ soạng cây dương vật của mình, xoa bóp để cho nó cương cứng dựng đứng thẳng tắp phình lên, rồi kéo khóa quần của mình kéo cây dương vật ra hẳn bên ngoài. Đường Linh Linh lập tức phát hiện Đinh Trường Sinh dị trạng, cúi đầu xem xét, hai gò má lập tức ửng hồng, suýt nữa lên tiếng kinh hô, vội vàng một tay đè lại miệng của mình, sau đó hắn lại giống như thị uy vung vẩy lấy cây dương vật, khiến cho cây thịt to run run lên, giống như là đang hướng đến khát vọng bên trong nội tâm Đường Linh Linh khiêu khích vậy. Đường Linh Linh nhìn thấy bộ dạng của Đinh Trường Sinh, mặt càng đỏ hơn, nhưng đôi mắt nàng đã ngập nước, lại luôn lơ đãng nhìn hướng về phía cây dương vật Đinh Trường Sinh lúc này chẳng khác gì đang được nàng kẹp lấy ma sát trên cái âm hộ của mình. Hắn sắc tâm bùng cháy mạnh, nhịn không được kéo qua tay trái của nàng, cưỡng chế đặt ở trên cây dương vật của mình. Nàng cố giãy giụa lấy, muốn lấy tay rút về đi, nhưng mà bị Đinh Trường Sinh một mực đè xuống, cứ như vậy xô đẩy một hồi, nàng sợ kinh động đến những người khác ở bên ngoài, đành phải khuất phục, bàn tay tay ngọc run rẩy cầm lấy cây dương vật to của Đinh Trường Sinh, cái loại cứng rắn lửa nóng này, làm cho Đường Linh Linh trong tâm thần nhộn nhạo, dù nàng vẫn đang thập phần khẩn trương, ánh mắt một mực nhìn quanh lăng nghe tiếng động ở bên ngoài, trong lòng bàn tay đã là ẩm ướt mồ hôi, bàn tay cứng ngắc cầm cây dương vật một chút cử động cũng không dám. Đinh Trường Sinh lá gan càng phát ra đại rồi, liền cầm lấy bàn tay của nàng với lòng bàn tay đang nắm chặt lấy dương vật của hắn, đụng chạm đến vùng cấm của nàng đang được chăm chú bao vây với làn vải mỏng quần lót, khi đầu khớp dương vật chạm vào mé ngoài khe thịt, thân thể nàng khẽ run lên, vội vàng kẹp lại hai chân, nhưng lại là tựa như kẹp lại cây dương vật của hắn, ngay chính giữa cái khe thịt nhỏ ấm áp, Đường Linh Linh hô hấp trong lúc đó khẽ dừng lại, thân thể thành thục của nàng phản ứng lộ rõ. Chốc sau hai bắp đùi trắng nõn không tự chủ lại dạng mở ra chút ít, từ trong khe thịt đã bài tiết ra sền sệt ướt át dịch nhờn. Cây dương vật của Đinh Trường Sinh tay cách cái quần lót, nhưng vẫn tinh tường cảm giác được quần lót của Đường Linh Linh đã ẩm ướt. Đinh Trường Sinh thừa thắng xông lên, không dừng dùng tay nắm lấy tay của Đường Linh Linh để kích thích đầu khớp dương vật trên cái âm hộ mẫn cảm, làm cho bên trong âm đạo của nàng không ngừng rỉ xuôi ra thêm càng nhiều chất lỏng. Đinh Trường Sinh dần dần lên cơn động dục, bàn tay nhỏ bé giờ cũng không tự chủ được, đã tự cầm cây dương vật tự ma sát trên cái gò mu của mình, hung hăng tại nơi trung ương âm hạch kìm đè đầu khớp dương vật va chạm lấy, ôm. Đường Linh Linh nhịn không được rên một tiếng, nhưng rồi lập tức cưỡng chế phát ra tiếng kêu, nàng cắn môi, đôi lông mi trao lại, mà cùng lúc đó, cái mông của nàng lại không an phận giãy giụa, tựa hồ chờ mong lấy cái gì. Đinh Trường Sinh bề bộn điều chỉnh lấy vị trí, dần dần thân thể Đường Linh Linh hơi run rẩy lên, tuy cách quần lót, nhưng bàn tay của nàng không ngừng cầm lấy cây dương vật hắn, dùng đầu khớp dương vật tại cái khe hở âm hộ kéo xuống đưa lên, lại làm cho nàng lại cảm thấy đặc biệt kích thích, Đường Linh Linh càng lúc càng chịu không được, đã nghĩ muốn vạch cái quần lót của mình ra để nhét cây dương vật của hắn vào cái hang động đã ngập tràn nước không chịu nổi của mình. Theo Đường Linh Linh hơi thở hổn hển cùng với bên dưới cái quần lót của nàng càng lúc càng ẩm ướt. Đinh Trường Sinh biết rõ, nếu tiếp tục như vậy làm xuống mà nói, Đường Linh Linh nói không chừng thật sự sẽ liều lĩnh rên gì to lên. Chinh phục gái đẹp chương 8. Tuy nhiên cho dù Đinh Trường Sinh rất lớn mật, nhưng hắn vẫn không dám ở nơi quán trà lâu này đem một phó chủ nhiệm tổ chức cán bộ đè ra giao cấu giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ khổ cho Đường Linh Linh, chỉ trong chốc lát trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng vào lúc này, bên ngoài trên đường cái truyền đến hàng loạt tiếng ồn ào náo nhiệt, bởi vì gian phòng trong trà lâu này che chắn rất là sơ sài đơn giản, Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh nhìn nhau, hai thân hình mau tách rời ra, Đinh Trường Sinh để cho Đường Linh Linh ngồi xuống xong, chỉnh lại cái quần rồi mới mở tấm màn cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn tới, thì thấy nhiều người đang đi nhanh vội vàng, đa số đều hướng về phía tây con đường này chạy tới. Có thể là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng đến xem đi. Đinh Trường Sinh nói. Đường Linh Linh đang sửa sang lại váy của mình, vừa chỉnh lại cái quần lót ngay ngắn vừa liếc nhìn Đinh Trường Sinh, lúc này hạ thể của nàng lành lạnh, bên trong cái âm hộ dính nhơ nhấp dịch nhờn tiết ra không thoải mái, do vừa rồi nàng đã lên cơn động dục kỳ lạ ác liệt, nhưng bây giờ nàng cũng không thể quay trở về nhà thay quần được, trong túi sách thì lại không có mang theo cái quần lót nào dư cả, thật sự là hận chết thằng này, thôi em đi đi, chị không thoải mái, chị đi về trước. Cuối cùng thì Đường Linh Linh vẫn muốn trở về nhà. Không được đâu. Chuyện của chúng ta còn chưa có nói xong mà, đi thôi, cùng đi để xem cái chuyện gì xảy ra, xem xong em tìm đến chỗ người không phận sự miễn vào, tiếp tục nói chuyện, Đinh Trường Sinh nói, cười mập mờ, nhưng cái nụ cười xấu xa này, lại khiến cho Đường Linh Linh muốn ngừng mà không được, trong đầu suy nghĩ thằng tiểu tử này như thế nào lại hư như vậy chứ, nhưng trong lòng của mình lại muốn đi cùng với hắn. Không đợi Đường Linh Linh tối hậu hạ quyết tâm, Đinh Trường Sinh đưa tay cầm lên túi sách của nàng đi ngay ra ngoài tính tiền. Bất đắc dĩ, Đường Linh Linh đành leo lên xe Đinh Trường Sinh, lúc này người trên đường phố lại náo nhiệt nhiều hơn, này, anh, phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Đinh Trường Sinh giữ lại một người hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là khu xí nghiệp may bên kia đã xảy ra chuyện, hình như là về chuyện di đời và phá bỏ nên chạy tới xem sao. Đinh Trường Sinh tùng sau đó lái xe chở Đường Linh Linh theo đám người chạy đến hướng Tây. Người đông như vậy, kẹt cứng chúng ta không thể nào đến xem được, em nghe chị, đến phía trước quẹo phải, chúng ta đến chỗ cao xem đi, từ nơi này cũng có thể nhìn thấy bên. Quẹo phải, rồi đi đâu đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Em cứ nghe theo chị là được, cam đoan có thể nhìn xem thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì. Đường Linh Linh chỉ dẫn nói. Đinh Trường Sinh cứ dựa theo lời của Đường Linh Linh. Một đường lái về phía trước, một hồi ngoặt nơi này, một hồi ngoặt nơi kia, thật sự chính là đi tới một chỗ điểm cao, tại đây cũng không phải xa lạ gì, rõ ràng là bãi đỗ xe tầng cao nhất của siêu thị Thương Thành, làm sao chị biết cái địa phương này vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, chị là người sinh trưởng tại thành phố Hồ Châu, làm sao mà không biết, trước em chờ ở đây, chị đi mua một ít nước uống, vừa rồi vào quán trà uống lại không thành, khiến cho chị càng khát đây này. Đường Linh Linh lườm Đinh Trường Sinh nói ra. Được, chị đi nhanh về nhanh đi. Đinh Trường Sinh ngược lại không nghe ra đến ý tứ khác của Đường Linh Linh, tập trung tinh thần nhìn cách đó không xa, trên đường phố tụ tập càng nhiều người, trong nội tâm của hắn bắt đầu lo lắng. Chương 122. Phần 122. Theo từ chỗ này nhìn sang, các con đường tới gần khu mảnh đất xí nghiệp may đều bị ngăn chặn, hơn nữa người càng lúc càng nhiều, nhìn về phía trên còn có mấy chiếc xe chấp pháp ở bên trong. Thấy vậy có lẽ là đã xảy ra chuyện. Chỉ là cái mảnh đất xí nghiệp may này vẫn chưa có nhượng lại cho ai chính thức, tại sao lại có người đi tới phá bỏ và rời đi nơi khác đâu rồi. Hơn nữa mảnh đất này đã dẫn phát đến sự chú ý của rất nhiều người, Đinh Trường Sinh coi như cũng là nhân vật linh thông tin tức, nhưng tại sao lại không có nghe nói gì đến mảnh đất này đã nhượng lại cho ai. Uống miếng nước đi, trà còn rất nóng. Đường Linh Linh chỉ trong chốc lát đã quay về. Lại làm cho Đinh Trường Sinh không có nghĩ tới, chỉ trong chốc lát này. Đường Linh Linh chẳng những là mua nước, mà còn rõ ràng đưa qua một cái ống nhòm một mắt, tuy thông số không cao lắm, nhưng dùng để xem hiện trường mảnh đất xí nghiệp may vẫn là dư sức có thừa, hắn không khỏi tán thưởng Đường Linh Linh suy nghĩ chu đáo. Còn bà nó, đã đánh nhau rồi, xem ra là xảy ra chuyện đại sự a hát. Đinh Trường Sinh cầm qua ống nhòm xem xét, nhìn thấy mấy người tuổi trẻ cùng người bên chấp pháp đang xô xô đẩy đẩy, để chị nhìn xem một chút, có cần báo cảnh sát hay không? Đường Linh Linh túm lấy ống nhòm nhìn phía trước hỏi. Đúng lúc này báo cảnh sát cũng không làm nên chuyện gì rồi, đây không phải việc mà cảnh sát có thể giải quyết được, đem điện thoại di động của chị lấy ra đi, đem toàn bộ cảnh đánh nhau quay phim ghi lại, đây là phạm tội, nếu quả thật có xảy ra chuyện gì, thì cũng tốt có một chứng cứ thế nhưng mà xa quá, quay phim không rõ ràng lắm. Ai già, chị cứ đưa cái camera di động ngay kính chỗ cái ống nhòm quay phim lại là được rồi. Đinh Trường Sinh nói xong tiến vào xe của hắn. Vừa gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông cùng Lan Hiểu San, với tình huống như vậy, tốt nhất vẫn là sử dụng cảnh sát vũ trang tới xử lý, nhưng chuyện điều động cảnh sát vũ trang, ngoại trừ bí thư La Bàn Hạ, thì người khác làm không được. Này, Lan chính ủy, chị đang ở đâu vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Alo, em nói to hơn một chút, xí nghiệp may đã xảy ra chuyện, chị bây giờ đang ở hiện trường đây này, em có chuyện gì không? Lan Hiểu San cơ hồ là xé cổ họng ra thét to, Đinh Trường Sinh nghe được tiếng của nàng. Nhưng nàng thì lại nghe không được Đinh Trường Sinh nói cái gì. Chuyện này xảy ra, Đinh Trường Sinh còn tưởng rằng cục công an không có tham gia vào, không nghĩ tới ngay cả chính ủy giờ cũng đều đang hãm vào ở bên trong. Vì vậy Đinh Trường Sinh lại gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông, nhưng gọi thật lâu cũng không có người tiếp. Hết cách Đinh Trường Sinh lại đi đến sau lưng Đường Linh Linh, cầm qua ống nhòm xem xét, nhìn qua hướng khác thì phát hiện Lưu Chấn Đông đang hộ tống Lan Hiểu San chạy tới phía một chiếc xe chấp pháp, đằng sau là quần chúng đang theo sát. Chị Đường, chị ở nơi này chờ em, có gì thì gọi điện thoại di động, chị cứ quan sát đến, rồi chị Đường dùm cho em, chính ủy cùng đội trưởng cảnh sát hình sự của cục công an đều bị nhốt ở bên trong rồi, em không tới đó, sợ có chuyện không may xảy ra, những người này đều điên rồi, vạn nhất xảy ra sự tình, hối hận thì cũng đã muộn. Hảo hảo, chị biết, đưa chìa khóa xe cho chị, lúc cần thì chị sẽ chạy xuống. Đường Linh Linh nói ra, giữ điện thoại có gì em liên hệ. Đinh Trường Sinh nói xong chạy xuống dưới lầu. Lúc này Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông kề bên người còn có 7 cảnh sát, còn những người khác đều bị chia cắt ra rồi. Lan Hiểu San bị vây tại đây, nàng nhìn thấy có mấy người trong tay còn cầm gậy gộc, đây là muốn làm gì? Chính ủy, chúng ta không còn có đường lui, đằng sau tựu là tường rồi, để tôi giúp chị leo qua tường trước, chúng tôi bọc hậu. Lưu Chấn Đông nói. Nói nhảm, lúc này mà bỏ chạy à? Viện binh lúc nào đến? Lan Hiểu San nhìn xem đám người đang tiến tới hỏi. Chính ủy, tôi cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, những người này cũng không phải là người của xí nghiệp, giống như là người trong xã hội đen vậy, chúng ta phải cẩn thận một chút, Lưu Chấn Đông nhắc nhở, lời này lại càng làm cho Lan Hiểu San thêm lo lắng. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc Đinh Trường Sinh chạy đến hiện trường, thì chung quanh hiện trường đã kẹt cứng người, không chỉ nói là từ bên ngoài đi vào đã khó, chính là muốn đứng xem náo nhiệt cũng không có đường ra. Đinh Trường Sinh nhìn thấy không có cách nào mà vào, nhưng không có nghĩa là Đường Linh Linh nhìn không tới, lúc này nàng đứng tại tầng cao nhất của Ginza Thương Thành, đối với tình huống phía dưới nhìn không sót cái gì, với lại cũng đã nhìn thấy vị trí của Đinh Trường Sinh trong đám người kia. Này, chỉ có thể nhìn thấy em không vậy? Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh, gọi điện thoại hỏi. Có thấy, cũng trông thấy Lan Chánh ủy, bất quá việc này nhìn qua hình như là có cái gì không đúng a, như thế nào lại có nhiều người cầm gậy gộc như vậy? Hình như là hướng về phía chấp pháp xe đi đến, em phải đến nhanh, bằng không thì không kiểm soát được tình hình đâu. Đường Linh Linh lúc này chứng kiến một đám cầm gậy, tuổi đều là rất trẻ, thoạt nhìn rất là kích động, không biết đám người này là từ đâu tới. Thế nhưng em không vào trong được, nhiều người chen chật cứng rồi. Vậy từ nơi này phải đi hướng nào đây? Đinh Trường Sinh vừa nói, vừa lui ra một nơi hơi vắng người hỏi. Cứ như vậy, chị chỉ cho em chạy đến đâu thì em chạy đến đó, leo tường không có thành vấn đề phải không? Đường Linh Linh hỏi. Vì vậy Đinh Trường Sinh lại dưới sự chỉ dẫn Đường Linh Linh, một đường xuyên qua phố hẻm, thời gian dần qua hướng đến phía vị trí của Lan Hiểu San tới gần, nhưng lúc này Lưu Chấn Đông cùng Lan Hiểu San đã là không thể lui được nữa, đằng sau chính là một bức tường ngõ cụt tường. Nếu như có thể leo qua còn có thể tránh được một kiếp, nhưng tình huống này sợ là không còn kịp rồi. Lưu Chấn Đông liền hôm nay lúc đi không mang theo súng, hơn nữa còn là đang trên đường bị Lan Hiểu San gọi tới, nên cũng không có mặc đồng phục cảnh sát, cho nên căn bản không thể nào đối kháng cùng với những tên đang cầm côn gỗ trong tay này. Các người muốn làm gì? Bộ không còn luật pháp sao? Tôi nói cho mấy người biết, bây giờ lập tức lui về sau, chúng tôi là người của Cục Công an thành phố, nếu như còn nghĩ đến hậu quả thì lui ra ngoài. Chứ lát nữa cảnh sát vũ trang đến đây, các người ai cũng đều chạy không thoát được. Đúng lúc này Lan Hiểu San nói ra. Các huynh đệ, những người này đều là chó săn của nhà đầu tư, đời cha của chúng ta là công nhân của xí nghiệp may, khi xí nghiệp bị phá sản, chúng ta không có cầm được một phân tiền, mọi người đều giống như tôi, đều là không có công tác, không có công việc, chúng ta rơi đến nước này là do ai? Còn không phải là do những người làm quan này, bọn họ nói là người của Cục Công an đến tới nơi này làm gì? Là tới bắt chúng ta đấy, chúng ta đừng nghe bọn họ nói nhảm nữa, nếu không giải quyết vấn đề này, các người ai cũng đừng có nghĩ đến chuyện rời đi, đem mấy người bọn họ bắt lại. Đinh Trường Sinh đúng lúc này đã leo lên trên đầu bức tường kia, chỉ là còn chưa có xuống dưới, hắn đang muốn biết việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra, khoan hãy nói, thằng vừa nói kia giống như là đang kích động. Đúng, đúng, đừng có ai nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, chúng ta hôm nay liền cùng các ngươi liều mạng đến cùng. Dù thế nào. Là chính các ngươi đi tới đây muốn bắt người, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tên dẫn đầu còn nói thêm. Này chàng trai, thấy cậu hình là lão đại, cậu có biết mình đang làm gì không vậy? Làm như vậy là phạm pháp có biết không? Nếu bây giờ quay đầu còn kịp, nói cách khác, sẽ không còn kịp hối hận đấy. Lưu Chấn Đông quát lớn. Ha ha, xem ai là người hối hận trước, mấy huynh đệ, bắt người đàn bà kia nhốt vào trong xe trước đi. Còn thằng này liều lĩnh như vậy, ra đây cùng tao thử sức xem sao. Tên thanh niên dẫn đầu nói ra. Mày dám. Lưu Chấn Đông lúc này căm tức, nếu trước mắt mình mà để cho chính ủy Lan Hiểu San bị bắt lấy, sau này cái vị trí đội trưởng này cũng không cần giữ được nữa, đó là chưa nói đến ai khác, chính là Đinh Trường Sinh cũng không tha qua cho mình. Hừ, mày nói cùng ai muốn thử sức vậy, để tao cùng mày đấu một chút thử xem. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên đầu tường hỏi. Đúng lúc này toàn bộ những người này kể cả Lưu Chấn Đông cùng Lan Hiểu San mới quay đầu lại nhìn xem, từ trên đầu tường không biết lúc nào đã có một người. Đinh Phó Cục, sao cậu lại tới đây? Lưu Chấn Đông mừng rỡ hỏi. Trường Sinh, tại sao em lại ở chỗ này? Lan Hiểu San càng là mừng rỡ, thằng này luôn tại thời điểm mấu chốt nhất thì xuất hiện, hắn đã làm cho mình kinh hỉ đã không phải là lần một, lần hai rồi, mắt nhìn mình hôm nay sẽ bị những người này ép buộc, không có nghĩ đến thời điểm này Đinh Trường Sinh lại xuất hiện. Đinh Trường Sinh nghiêng người, đầu tường cao hơn 2 mét hắn nhẹ nhàng rơi xuống, ở hiện trường nhiều người như vậy, rõ ràng không có nghe được tiếng động vang lên như một người bình thường người từ trên tường nhảy xuống, Đinh Trường Sinh không có nói chuyện với Lưu Chấn Đông cùng Lan Hiểu San, lúc này tình cảnh này không thể vui mừng được, mười mấy tên gia hỏa đều là mang theo gậy gộc, mình có thể tự bảo vệ mình, nhưng còn những bằng hữu kia của mình thì không thế nào đấy, vì vậy nhìn xem trước mặt những cây côn gỗ trong tay của bọn người kia. Sau đó cởi áo ra giao cho Lưu Chấn Đông, sau đó lại đưa di động giao cho Lưu Chấn Đông, nói lớn. Mở ra thu hình lại, để sau này nhìn xem là ai ra tay, tôi không tin là bọn chúng dám sát hại nhân viên chính phủ. Đợi chuyện này qua rồi, bên cục công an thành lập một tổ điều tra, để xem những người gây chuyện này là ai, cứ quy định ngày ra đầu án tự thú, không tự thú cứ bắt người trong gia đình của bọn chúng, ngay cả bạn gái cũng được, nào giờ đến đây đi, để tao xem thân thủ của mày ra sao, chính mày tới đây, tao nghe thấy mà là người kêu la lợi hại nhất, Đinh Trường Sinh chỉ vào tên dẫn đầu vừa rồi nói ra. Hừ, mày kêu tao qua thì tao liền qua à đi, mày là ai chứ? Thằng nọ không cho Đinh Trường Sinh mặt mũi chút nào. Tao là ai không trọng yếu, mày nói mày là con cái của người trong xí nghiệp may, vậy cha mẹ của mày là ai, nói ra để tao cho người điều tra thêm, nếu mày quả thật là con của người trong xí nghiệp may này, thì tao không làm khó dễ mày, thế nào, mày có dám không? Đinh Trường Sinh mặt sắc phát lạnh hỏi. Tao là ai không cần mày xen vào, lão thất, mày cho thằng này một trận đi. Nghe được đại ca của mình phân phó như vậy, trong đám người đi ra một người, bất quá cầm trên tay không phải là côn gỗ. Mà là một đoạn thép rất tiện tay, độ dài rất phù hợp, thành thép này nếu là nện chúng ở trên thân người, không gãy xương cốt thì cũng sẽ bị đau nhiều ngày. Đinh Trường Sinh cũng chẳng có nhìn tới thằng cầm thanh thép này, mà là xoay mặt nhìn về phía Lưu Chấn Đông, nói thấp giọng ra. Trước tắt điện thoại đi. Lưu Chấn Đông không rõ Đinh Trường Sinh là có ý gì, nhưng là lập tức liền tắt thu hình đi. Đối với Lưu Chấn Đông mà nói, lời nói của Đinh Trường Sinh chính là mệnh lệnh, bởi thế tuy Đinh Trường Sinh không có làm ở cục công an. Nhưng hắn vẫn luôn là xưng hô với Đinh Trường Sinh là Đinh Phó Cục. Mày bây giờ rụt về lại thì còn kịp, bằng không, cây côn sắt của tao không phải là đùa giỡn, vừa rồi mới có một thằng không nghe lời, bây giờ đang ở nằm trong xe rên gì đấy. Lão thất mắt khinh miệt nhìn Đinh Trường Sinh, ra vẻ thương hại nói ra. Chương 123. Phần 123. Đám phía sau nghe được lão thất nói, đều nở nụ cười, bọn chúng biết rõ thủ đoạn của lão thất, tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa chưa bao giờ lỡ tay quá đà, bọn chúng sống bằng cái nghề này, cũng không phải là lần đầu tiên ra tay, hơn nữa chủ thuê cũng đã nói, chỉ cần không gây ra chết người là được rồi. Cho nên lão thất trong lòng cũng có hạn, thằng này đã quyết định, phải gõ nát Đinh Trường Sinh một chân, như vậy mấy người đằng sau kia mới có thể ngoan ngoãn đầu hàng, nói trắng ra là bọn chúng cũng là kiếm chén cơm ăn đấy, với lại bọn chúng cũng không ở tại Hồ Châu, tao lập lại lần nữa, lập tức lui ra ngoài, nếu như tao đếm tới ba, bọn mày còn không rời khỏi đi. Tao cam đoan có khả năng tay chân của mày cũng khó mà rời khỏi nơi này. Đinh Trường Sinh thanh âm lạnh như băng nói ra. Tuy lão thất lá gan rất lớn, nhưng khi nghe nói như thế, trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua lão đại của mình, thấy lão đại không nói gì, thì hắn không dám tự lui về. Hơn nữa, nếu đúng lúc này lui về, thì mình còn mặt mũi nào nhìn ai. Vì vậy không nói thêm gì nữa, cách Đinh Trường Sinh tầm, 3-4 mét lấy đà giơ thanh thép liền hướng phía Đinh Trường Sinh đập tới, vị trí đập không phải nơi nào khác, chính là cái ót của Đinh Trường Sinh. Lưu Chấn Đông cũng không còn thấy tận mắt thân thủ Đinh Trường Sinh, Lan Hiểu San thì càng không thốt ra lời, nhưng dù sao Đinh Trường Sinh uy danh hiền hách, lúc trước Cát Hổ lợi hại đến giường nào, nhưng không phải bị Đinh Trường Sinh thu thập sao. Nhưng bọn họ cũng chỉ là tin tưởng vào uy danh của Đinh Trường Sinh, nhưng nếu quả thật là đánh nhau bọn họ thật đúng là chưa từng thấy qua đến cùng như thế nào đây. Từ trên chỗ cao cầm ống nhòm quan sát đến Đinh Trường Sinh, Đường Linh Linh càng là không cầm được mắng Đinh Trường Sinh đúng là cái dũng của loại thất phu, cùng với đám dân liều mạng có cái gì mà tốt nói, cứu người thì coi như xong, lại cùng với người đối kháng, người cho người một anh hùng sao. Thế nhưng trong thời điểm lúc mọi người đều lo lắng không thôi, Đinh Trường Sinh rất nhanh nghiêng người một cái, né qua cú đập chết người của lão thất, một cú đánh này sức lực cũng không hề nhỏ, nhưng thoáng cái đã là đánh mạnh vô ích. Chỉ là thân thể theo quán tính khiến cho lão thất vọt tới phía sau lưng Đinh Trường Sinh, đến ngay phía trước mặt của Lan Hiểu San và Lưu Chấn Đông, mắt thấy sắp nhào tới vào mấy người bọn họ, nhưng lão thất liền thấy thắt lưng của mình hình như là bị nắm giữ lại, cứ thế mà bị kéo trở về. Đồng thời cảm giác cổ tay tê dần, trong tay thanh đã bị buông lỏng ra. Thế nhưng trong khi thanh thép còn chưa có rơi xuống đất, Đinh Trường Sinh duỗi ra chân đá một cái, thanh thép giống như là côn gỗ bay lên, toàn bộ quá trình trong khoảng thời gian rất ngắn, cũng chỉ là mấy giây. Nhưng lúc mọi người hiểu được, thì thanh thép đã nằm trong tay của Đinh Trường Sinh. Tay của hắn hung hãn bóp cổ của lão thất trợn mắt há hốc mồm, quả thực không tin đây là thật. Vừa rồi tao đã cho mày cơ hội, nhưng mày không nghe, cứ phải cùng tao đấu một trận, nói đi kế tiếp làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi Lão Thất nói. Mày cho rằng bắt tao, thì bọn hắn sẽ thả các người sao, sẽ không có đâu, hơn nữa mày là nhân viên của chính phủ, mày dám làm gì tao đây? Lão Thất tuy cổ bị kẹp lại, hô hấp có chút khó, nhưng miệng vẫn là rất cứng rắn. Ừ, mày nói không sai, tao cũng biết, nhưng tao đây là tự vệ, phòng vệ chính đáng mày có biết không? Đinh Trường Sinh cười cười nói. Mày, á? Lão Thất còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cảm giác được từ chỗ bắp chân của mình truyền đến một cơn đau nhức, thế nhưng trong lúc Lão Thất không có chú ý, không có nghĩa là người khác không có nhìn thấy, đối diện đám kia cùng Lan Hiểu San và Lưu Chấn Đông tận mắt nhìn thấy Đinh Trường Sinh vung thanh thép đập vào bắp chân Lão Thất. Hơn nữa còn nghe được, giáp, một tiếng, có thể nghĩ ra, cái chân này xem như xương bị gãy. Tất cả mọi người không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thật sự dám tại trước mắt bao người dám gõ gãy chân một người như vậy, mà ngay cả thằng tự xưng lão đại sắc mặt cũng thay đổi. Ta đếm tới ba, tụi mày lui ra ngoài, nếu không lùi, cái chân còn lại của thằng này cũng không giữ được. Đinh Trường Sinh đem Lão Thất ném xuống đất, sau đó vung lên thanh thép nhắm ngay chân còn lại của Lão Thất, nhìn đám người gây chuyện gằn giọng nói ra. Một, mày đoán một chút xem, lão đại của mày có thể vì cái chân của mày mà lui ra hay không? Hai, Đinh Trường Sinh nhìn xem Lão Thất, hài hước hỏi, kỳ thật đây mới thật sự đúng là tâm lý chiến. Nếu đúng lúc này đám người đối diện hô nhau cùng nhau xông lên, Đinh Trường Sinh vẫn là rất khó mà ứng phó, võ thuật từ trước đến nay đều là dùng một đối một, nhưng nếu là bị kéo bè kéo lũ đến đánh nhau, một người có võ thuật thì lực lượng quả thực quá yếu, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ chính là cái ý này. Tất cả mọi người nhìn xem lão đại, ý kia là hỏi, tiến hay là lui, hơn nữa mỗi người đều nghĩ, nếu nằm dưới đất là mình, lão đại sẽ làm sao đây? Lẽ nào lão đại không lùi, cứ như vậy mắt thấy Lão Thất bị đánh gãy thêm một chân. Ba, chậm đã. Thế nhưng mà vẫn là đã chậm, Đinh Trường Sinh muốn chính là cái tâm lý này hiệu quả, ta cho ngươi thời gian, chính là đã cho ngươi có một lựa chọn, chuyện này vốn là rất dễ dàng lựa chọn, nhưng ngươi lại lựa chọn quá chậm. Đinh Trường Sinh vừa đếm tới, ba cùng lúc thanh thép đã đập mạnh xuống, hắn quyết định không để cho đối phương có cơ hội, bởi vì lúc này chỉ cần mình hơi do dự một chút, những người này rất có thể sẽ mất đi khống chế nhào lên, cho nên đúng lúc này không có chút nào có thể do dự được. Lúc hắn đếm đến, ba, lão đại cũng đã hô lên chậm đã, ý kia là có thể thương lượng, nhưng Đinh Trường Sinh đã làm thì làm đến cùng, Lão Thất gào lên rồi lập tức đã mất đi chi giác. Mày hô lên đã chậm, đây là huynh đệ của mày. Nhưng mày dùng cái mạng của huynh đệ mày mà khảo nghiệm sự kiên nhẫn của tao, cái điều này không đáng, nếu mày hô sớm, thì cái chân của huynh đệ mày đã được bảo vệ, mày lại không làm như vậy, mày làm lão đại như vậy sao? Đinh Trường Sinh vẫn là dùng tâm lý công pê chiến, từng bước một làm tan rã ý chí chiến đấu của đối phương. Mày rốt cuộc là ai, những người này có quan hệ gì với mày? Lão đại rốt cục nhịn không được, chậm rãi đẩy ra đám người hỏi. Tao là ai không trọng yếu, lui về phía sau. Đi ra ngoài, nếu không tiếp theo tao đập gãy cánh tay của hắn. Đinh Trường Sinh lại vung lên thanh thép sắt, nhắm ngay một y cánh tay Lão Thất, nói ra. Lão đại sắc mặt khó coi tới cực điểm, chính mình xuất đạo nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được một thằng nhân viên chính phủ bất cần đời như vậy. Trước đây hắn đụng phải nhân viên công tác chính phủ đều là người nhát gan, vì quan chức mình cùng với an toàn bản thân, sẽ không có người làm như thế, cao lắm là để cho cảnh sát ra mặt, nhưng những cảnh sát kia cũng phải là có tấm chắn, mặc áo giáp. Mang theo mũ bảo hiểm, hô nhau cùng tiến lên, cho nên dù cho bọn hắn muốn báo thù, cũng không biết là ai để mà làm. Nhưng hôm nay hắn là dân liều mạng, mà với cái khí thế này cũng làm cho lá gan run lên. Lùi ra ngoài đi các huynh đệ, chúng ta sẽ gặp lại hắn. Lùi ra ngoài rồi chờ ở bên ngoài, chờ cảnh sát đến, nếu mày dám đi, tao biết mặt mày rồi, tao sẽ đi tìm mày, bất luận là mày đang ở đâu. Đinh Trường Sinh đem thanh thép nhét vào tại trong tay Lão Thất. Để cho hắn dùng sức cầm chặt vào. Trong lúc rút đi, lão đại nhìn thấy trợn mắt há mồm, xem ra hôm nay thật sự là gặp được đối thủ, con người này tạo cho hắn có cảm giác thâm bất khả trắc. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh không có nói sai, lúc này lão đại này có muốn đi đã không còn kịp rồi, bên ngoài ngõ hẻm vây đầy cảnh sát vũ trang cùng công an, không chỉ như thế, bí thư chính pháp ủy Lan Hòa Thành, chủ tịch Để Khôn Thành cũng đều đến. Nhưng khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh cũng xuất hiện ở đây, Để Khôn Thành cảm thấy rất là kinh ngạc, thằng này giống như là âm hồn bất tán, khắp nơi đều có mặt hắn. Giết người, làm quan giết người, chân của tôi bị đánh gãy rồi. Lão Thất cũng bị cảnh sát vũ trang mang ra ngoài, nhưng là vừa chạm đến thì bắt đầu la to. Làm cái chuyện này không phải là mới đây, lão thất biết rõ như thế nào triển khai lừa bịp tống tiền, cho nên nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy, liền biết chắc có đại nhân vật đến, cho nên mà bắt đầu la lên om sòm, lãnh đạo, chúng tôi không hiểu pháp, nhưng cán bộ đánh người, đã đánh gãy đôi chân của huynh đệ tôi, chuyện này phải tính toán làm sao. Vừa nhìn thấy người, lão đại cũng bắt đầu la ầm lê. Kêu la cái gì, tất cả đều đưa về cục công an đi, từng người thẩm tra về cái tội kích động bao vây đánh nhân viên chính phủ, người của chúng ta có mấy người bị thương vậy. Đúng lúc này Lan Hiểu San đứng ra, lớn tiếng hỏi những cảnh sát này. Lan chính ủy chúng ta bên này bị thương 4 người, có một người bị gãy chân đấy, còn lại đều là vết thương nhẹ. Ừ, đem hết những này bắt lại, nhất định phải điều tra cho rõ ràng bối cảnh những người này, rốt cuộc là ai đứng ở phía sau xúi giục. Lan Hiểu San không có phản ứng đến để Khôn Thành, trước đem những này sự tình đều an bài xong xuôi, đợi một chút cậu mới vừa nói cái gì. Người của chúng ta đánh người, ai đánh ngươi? Để Khôn Thành chứng kiến Lan Hiểu San an bài như vậy, đương nhiên là không có vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ Lan Hiểu San cũng không phải là người của bên ông, cho nên để Khôn Thành mới hỏi như thế. Dẫm người thì không cần chờ đến buổi trưa hay là buổi chiều, cho dù là tối ngủ dẫm trước ngươi một cước, đó cũng là kiếm lời trước. Khi để Khôn Thành nhìn thấy Đinh Trường Sinh rõ ràng cùng với Lan Hiểu San đi ra, trong lòng của ông đã sớm văng tục, cho nên khi Lan Hiểu San an bài hết những sự tình này, để Khôn Thành liền sắp tung một đòn. Lan Hiểu San thấy để Khôn Thành hỏi như vậy, trong nội tâm liền trầm xuống, nghĩ thầm, việc này sợ là chuyện xấu, nhưng nàng quyết không thể đem Đinh Trường Sinh liên lụy vào, bằng không mà nói, việc này nếu làm lớn chuyện lên, tình cảnh của Đinh Trường Sinh tại trong thành phố hiện nay thì Lan Hiểu San biết đến, nếu đúng lúc này một lần nữa để cho Đinh Trường Sinh thêm phiền toái, thì mình cũng không thể nào nói được gì với hắn, thấy để Khôn Thành đang hỏi đám người kia, vì vậy nàng nhìn về phía Lưu Chấn Đông cùng với mấy cảnh sát cùng chung với mình một nhóm. Những người kia đương nhiên là biết rõ ý tứ của Lan Hiểu San, vì vậy đều nhìn lại Lan Hiểu San, ánh mắt kiên định tỏ vẻ nghe theo lời nàng, điều này làm cho Lan Hiểu San trong nội tâm hơi có chút ấm áp, chính là hắn đấy, hắn đánh huynh đệ của tôi bị gãy hai chân. Tên lão đại kia chỉ vào Đinh Trường Sinh nói ra. Để Khôn Thành ở bên trong lòng vui vẻ, hừ, Đinh Trường Sinh, ta xem ngươi lần này trốn ở đâu, chỉ là một tên mãng phu, Thạch Ái Quốc tại thời điểm còn tại vị thì che chở cho ngươi, hiện tại Thạch Ái Quốc đi rồi. Ngươi còn không biết thu người lại, ngươi đây không phải đụng hướng trên họng súng sao? Trường Sinh, đây là chuyện gì xảy ra? Để Khôn Thành quay trở lại hỏi Đinh Trường Sinh. Ha ha, chắc là mày bị dọa nên điên rồi, tao động thủ lúc nào a? Mọi người có nhìn thấy không? Đinh Trường Sinh không trả lời Để Khôn Thành, mà quay lại hỏi nhóm người Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông. Nhưng những người này đều là được Đinh Trường Sinh cứu ra khỏi tình huống khó xử, hơn nữa vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của Lan Hiểu San đều hiểu. Cho nên đều nói là không có thấy Đinh Trường Sinh đánh người. Chủ tịch, tôi Đinh Trường Sinh là người như thế nào thì ông cũng rõ ràng rồi, tôi luôn luôn làm theo lẽ công bằng chấp pháp, chỉ là bây giờ tôi không còn có công tác ở cục công an nữa, hôm nay là vô tình trùng hợp gặp Lan chính ủy, hiểu biết về chấp pháp tại sao tôi lại trở thành hung thủ đánh người. Đến đây, mày nói cho tao nghe đi, tao đánh mày ở địa điểm nào, nếu mày nói không rõ ràng, tao không tha cho ngươi, tao sẽ cáo mày về cái tội vu cáo, nhiều đó cũng đủ mày ngồi tù. Đinh Trường Sinh thay vì quay qua để Khôn Thành giải thích, lại chỉ vào Lão Thất hỏi. Lão Thất khó khăn mới tìm được một cái cơ hội để báo thù cho mình, há có thể bỏ qua, hơn nữa lại nghe được Đinh Trường Sinh gọi người nọ là chủ tịch, đây không nắm lấy cơ hội này, vậy thì đôi chân bị gãy này thật là oan ức, đại lão gia a, tôi thật sự là bị hắn đánh gãy chân, không tin ông có thể hỏi bọn họ, ai cũng đều nhìn thấy. Lão Thất chỉ vào đám người kia của mình nói ra. Để Khôn Thành mặc dù rất muốn sửa chỉ Đinh Trường Sinh một chút, nhưng cũng phải nghĩ đến mặt khác, quả thật là chuyện này thì mình đến sau nên không biết chuyện gì, nếu làm cho Đinh Trường Sinh bị oan uổng, thì thằng này cũng không phải là loại người lương thiện chịu nhịn, hơn nữa tuy Thạch Ái Quốc đi rồi, nhưng ông ta là lên chức, là thường ủy tỉnh ủy, mà trái lại chính mình ngoại trừ trước đây là thư ký của bí thư tỉnh ủy, mình còn có chỗ dựa nào sao? Đúng lúc này Lan Hòa Thành cũng bu lại. Chủ tịch, việc này đúng là kỳ quặc, theo tôi được biết, chính ủy Lan Hiểu San cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ rất tốt. Vậy hãy cứ đem chuyện này giao hết cho cục công an đi, chỉ sợ việc này giờ có lằng nhằng cũng không giải quyết được gì. Để Khôn Thành giật mình nhìn Lan Hòa Thành, một người trên danh nghĩa là cục trưởng cục công an thành phố Hồ Châu, nếu Lan Hòa Thành đã có cái tâm tính này, vậy thì thật là tốt, cứ đem chuyện này giao cho ngươi làm, hơn nữa Lan Hòa Thành sở dĩ dám làm như thế, cũng không phải là không có tư tâm của mình. Lan Hòa Thành là cục trưởng cục công an thành phố Hồ Châu, nhưng so với Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông những người này thực quyền trong cục, thì Lan Hòa Thành chỉ là một cục trưởng bù nhìn mà thôi, bây giờ thì tốt rồi, nếu như có thể lợi dụng cơ hội này đem Đinh Trường Sinh cùng với nhân mã Lưu Chấn Đông và Lan Hiểu San quăng ra ngoài, chỉ cần mình hướng La Bàn Hạ tới gần chút nữa, thì có khả năng dùng Lan Hòa Thành một bí thư chánh pháp ủy thực tế chấp trưởng cục trưởng công an thật sự, huống hồ mà nói thì La Bàn Hạ cũng cần được như vậy. Vấn đề này vừa nghĩ tới chỉ trong chốc lát, để Khôn Thành đã xoay vòng 180 độ đối với Lan Hòa Thành ở chỗ này, chỉ có Lão Thất cùng đám người kia là không biết, lúc này xe cứu thương đã chạy tới, Lan Hiểu San chỉ huy đám cảnh sát đem cảnh sát bị đả thương kia mang lên xe. Hồi nãy ai đả thương cậu vậy? Lan Hiểu San hỏi người cảnh sát bị thương kia. Hắn đấy, tên đang cầm thanh thép sắt kia đánh tôi, dù biết tôi đang mặc đồng phục cảnh sát, đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn vẫn hạ thủ, chính ủy, việc này chính ủy phải làm chủ cho tôi a hát. Được rồi, trước đi bệnh viện cái đã. Chiếc xe cấp cứu liền đem cảnh sát mang đi bệnh viện liền rồi. Ai, lãnh đạo, chân của tôi cũng bị gãy, đau lắm, đưa tôi đi bệnh viện đi, Lão Thất kêu to nói. Đó là đương nhiên, Lưu Chấn Đông, lập biên bản với hắn, về tội đánh cảnh sát, đánh ai, lấy cái gì mà đánh đều ghi chép rõ ràng, ghi xong khẩu cung thì mới tiễn đưa đi bệnh viện. Lan Hiểu San nói. Này Lan chính ủy, làm vậy e là không thích hợp, tốt xấu gì hắn cũng là người bị thương a. Lan Hòa Thành tiến lên nói ra. Thật sao, người bị thương à, nếu không phải là tôi chống cự lại, Lan chính ủy hiện tại sớm đã bị đánh chết, Lão Thất chân của mày đều bị gãy đúng không? Tao nói qua cho mày biết, mày dám đánh nhân viên quốc gia đang công tác, tao đã cảnh cáo trước, nhưng mày không nghe, vừa rồi nếu tao không phản kháng, có phải là bọn mày đã đem chúng tao đánh chết? Lưu Chấn Đông bước tới đối diện với Lan Hòa Thành hòa nói, rồi nhìn qua Lão Thất. Có ý tứ gì? Ý của cậu là người này muốn đánh chính là Lan chính ủy. Lan Hòa Thành nhíu mày hỏi Lưu Chấn Đông nói. Đúng rồi Lan cục trưởng, chuyện là như vậy, tôi không biết là ông tin tưởng lời cảnh sát nói, hay là vẫn tin tưởng lời nói mấy tên côn đồ này đây. Lưu Chấn Đông hỏi ngược lại. Lưu Chấn Đông, cậu nói chuyện cùng với lãnh đạo như vậy sao? Lan Hòa Thành tức giận nói. Chương 124. Phần 124. Đinh Trường Sinh đương nhiên là minh bạch Lưu Chấn Đông muốn ra mặt nhận thay cho mình việc này, nhưng L hắn làm sao có thể làm được như vậy chứ, còn có nhiều người ở hiện trường đây, việc này nếu bị khui ra thì đến lúc đó sẽ càng thêm phức tạp. Vì vậy Đinh Trường Sinh muốn tự mình đứng ra nói sự thật, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, thì cánh tay đã bị Lan Hiểu San đứng bên cạnh nhéo một cái, hắn nhìn lại, tầm đó thấy Lan Hiểu San lắc đầu, ra hiệu hắn không nên ra mặt quản đến việc này, để tự nàng tới xử lý. Lan Bí Thư, Lưu Chấn Đông còn trẻ, chưa khéo nói chuyện cùng lãnh đạo, à, Lan Bí Thư, có chuyện này, chính ủy cục công an cùng đội trưởng cảnh sát hình sự bị chắn lại tại trong ngõ hẻm hơn nửa giờ, ai chỉ huy hiện trường, vì cái gì mà không xông vào đây cứu người? Là muốn chờ người ở bên trong chết hết mới đi vào sao? Xem lại một chút những người cảnh sát vũ trang này, tay cầm súng, tấm chắn, gậy điện, các ngươi làm ăn cái gì cũng không biết, cầm trong tay là khúc củi mục sao? Lan Hiểu San nhìn xem đội trưởng dẫn đầu cảnh sát vũ trang hỏi. Lan chính ủy, việc này không trách được chúng tôi tuy đã đến hiện trường, nhưng phải phục tùng theo sự chỉ huy của lãnh đạo, đó là do lãnh đạo chưa muốn chúng tôi vào trong ngay, đội trưởng cảnh sát vũ trang đương nhiên sẽ không tự nhiên gánh vác sự oan ức này, cho nên cũng không quản đến chỉ huy hiện trường lúc ấy là ai nữa, dù sao chúng ta chỉ là đến giúp đỡ mà thôi, các ngươi bận rộn thì tự chính mình cắn xé đi, thật sao? Như vậy tôi hỏi một chút. Hiện trường là ai đang chỉ huy? Để chủ tịch, là ông sao? Hay là Lan Bí Thư? Lan Bí Thư, ông còn kiêm chức cục trưởng cục công an đấy, ông cứ đối đãi với thuộc hạ như vậy, làm gì mà trái tim của chúng tôi không băng giá a hát? Lan Hiểu San nhanh mồm nhanh miệng, vốn là mới đầu truy xét tới cùng là chuyện ai đánh gãy chân Lão Thất, giờ thì xoay mặt trở thành truy cứu trách nhiệm ai là chỉ huy hiện trường. Tôi thấy việc này thật đúng là cần phải điều tra thêm, bên trong thì có đồng chí của mình bị bao vây lấy. Rõ ràng vây quanh bên ngoài có nhiều người của chúng ta như vậy bao gồm có cả lãnh đạo, động cũng không dám động, như thế nào, những tên côn đồ này trên tay sung hay là có đại pháo vậy? Chính đang lúc mọi người cảm thấy việc này không tốt xử lý xong việc, sau lưng lại truyền đến thanh âm một người đàn bà, mọi người liền quay đầu lại nhìn đây là người nào, nói chuyện cứng rắn như vậy, chỉ có Đinh Trường Sinh không cần quay đầu lại, thì cũng biết chính là Đường Linh Linh đến. Cái sự tình này bây giờ thì thật sự lớn rồi. Hiện trường có tới 3 thường ủy, hơn nữa nhìn qua điệu bộ này, giống như là giúp nhau đều ôm lấy nhau rồi. Lưu Chấn Đông nhìn Đinh Trường Sinh, chỉ thấy Đinh Trường Sinh ung dung bình thản, tựa như việc này thật sự đối với hắn không có liên quan gì vậy. Nhưng chỉ có đôi mắt của Đinh Trường Sinh không hề rời khỏi mặt của Lão Thất. Lão Thất đành phải nhắm mắt lại, nhưng lại muốn mở ra để nhìn xem rốt cuộc tình huống ra thế nào rồi, nhưng là vừa mở mắt thì lại bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Đinh Trường Sinh. Hiện tại lão thật là hối hận bất lực khi đụng phải thằng sát thần này rồi. Vừa rồi lúc đánh nhau thì không biết, nhưng bây giờ đã biết, nguyên lai thằng này chính là Đinh Trường Sinh, Cát Hổ ngày trước tại tỉnh Trung Nam được cho là đệ nhất sát thủ, nhưng bị một thằng tên là Đinh Trường Sinh dùng 3 phát súng lấy mạng, việc này lan truyền ra ngoài rộng rãi, không nghĩ tới có một ngày mình lại phạm vào trong tay thằng này. Đã xong, sự tình này giờ nếu muốn tốt đúng là không thể nào, Đường phó chủ nhiệm, làm sao cô cũng tới đây rồi. Để Khôn Thành hỏi, chuyện nơi đây, tôi đã báo cáo với La Bí Thư, ông ấy đang trên đường chạy tới đây đấy, những người này cầm trong tay vũ khí, đối kháng với nhân viên chính phủ, còn đả thương người nữa, tôi xem chuyện này cần phải điều tra thêm, đến cùng ai là hắc thủ đứng phía sau, Lan Chính ủy, tôi thấy cục công an thành phố chắc phải tăng cường thêm rồi, tôi nhớ được đoạn thời gian trước, công tác của cục công an tiến bộ không ít, nhưng trong khoảng thời gian này, tình thế chị An lại để xảy ra những chuyện như vậy. Ông phải công kiểm pháp cho rõ ràng hợp lý, vậy thấy thế nào về việc này? Đường Linh Linh xuất hiện liền đầu mâu chỉ hướng Lan Hòa Thành. Muốn hỏi những quan viên nào ở tại thành phố Hồ Châu ăn không ngồi rồi chờ người chết, vậy thì nếu không phải Lan Hòa Thành thì không còn ai có thể khác hơn, lão này tuyệt đối đúng là một loại nhân vật ở dưới hầm cầu mà không dính phân đấy, cũng chính là do thấy được điểm này của Lan Hòa Thành, cho nên Thạch Ái Quốc Tài mới đem cái chức vụ cục trưởng cục công an đè ở trên người hắn, nhưng trong khoảng thời gian này Thạch Ái Quốc vừa rời đi, thì Lan Hòa Thành lại nghĩ đến chuyện muốn nhanh thay đổi, muốn mình thật sự khống chế cục công an thành phố, tôi làm sao biết được những người này là từ đâu tới, nghe bọn họ nói là người của xí nghiệp may đấy, chỉ là phản đối chuyện di rời và bồi thường. Lan Hòa Thành kỳ thật đúng là không biết những người này đang làm gì, khi đến hiện trường chỉ nghe được từ những người bên ngoài nói vậy. Tôi thấy không giống, những người này có tổ chức, hành động như thành viên xã hội đen, Lan Chính ủy, những người này mang về phải thẩm nhất thật kỹ lưỡng, nhất định phải tìm ra manh mối phía sau. Hiện tại thành phố đang tìm cách khai phát mảnh đất xí nghiệp may này, nhưng trước khi khai phát nhất định phải bảo đảm được sự ổn định, nếu cứ vài ba ngày lại xảy ra chuyện như vậy, vậy thử hỏi có còn khai thác được không? Đường phó chủ nhiệm nói rất đúng, chúng ta cũng định làm như vậy, bây giờ tất cả đều mang đi về cục cảnh sát. Lan Hiểu San lại không để ý tới để Khôn Thành cùng với Lan Hòa Thành, liền vung tay lên, chỉ huy đám cảnh sát đem toàn bộ đám côn đồ đều mang đi. Nhưng làm cho người cảm thấy bất ngờ chính là lão thất rõ ràng không tiếp tục kêu la nữa, Đinh Trường Sinh đứng tại hiện trường chờ đợi một hồi, rồi cũng cùng Đường Linh Linh rời đi, hơn nữa lúc rời đi, cũng không nói lời nào với Đề Khôn Thành, làm cho Đề Khôn Thành và Lan Hòa Thành sắc mặt rất khó coi, nhưng thông qua chuyện này lại làm cho Đề Khôn Thành càng tiến một bước nhận thức về Đinh Trường Sinh. Ai cũng nói Đinh Trường Sinh chính là một con chó của Thạch Ái Quốc, nếu Thạch Ái Quốc đã đi rồi, thì Đinh Trường Sinh chả là cái cóc khô gì, bây giờ xem ra. Tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp Đinh Trường Sinh, để Khôn Thành 100% khẳng định, chuyện hôm nay đánh người chính là Đinh Trường Sinh, còn những người khác thì không ai có được cái bổn sự này. Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể đánh mắt thấy Đinh Trường Sinh rời khỏi, bởi vì để Khôn Thành trong giây lát ý thức được một chuyện khác, đó chính là tuy Thạch Ái Quốc đi rồi, Cố Thanh Sơn thì chết, nhưng một trọng hãi lại xông ra, hơn nữa còn là một phó bí thư thành ủy hết sức quan trọng. Mà nếu như hắn nhớ không lầm, Đinh Trường Sinh đã từng là thư ký của trọng hãi. Còn biết được Đinh Trường Sinh tới Hồ Châu là do chính Trọng Hải dẫn đường, cậy suy ra chỗ dựa của Đinh Trường Sinh kỳ thật vẫn luôn không có ngã, chẳng qua là do mình quá lạc quan rồi, đã vậy theo mấy tình hình vừa rồi xem qua, Đường Linh Linh chắc chắn cũng là vội tới để giải vây Đinh Trường Sinh đấy, tuy nhiên tạm thời không biết trong chuyện này khâu nào xảy ra vấn đề, lại để cho để Khôn Thành ý thức được một điểm, chính là Thạch Ái Quốc tuy đi rồi. Nhưng hoàn cảnh của mình lại không có chút nào cải biến, đây mới là điều làm cho hắn tức giận. Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh cùng đi ra khỏi đám người, tại trên đường cái đi tới, hai người đều không nói gì, nhưng là Đinh Trường Sinh biết rõ, Đường Linh Linh nhất định có lời muốn nói. Này chị Đường, chị ở đây chờ một chút, để em lái xe tới đón chị. Không cần, để chị đi cùng với em cũng được, chứ nửa đường em lại chạy đi đâu, chị không có thời gian đi kiếm em, chuyện ngày hôm nay em thật sự hơi quá đáng, chính chị tại trong ống giòm nhìn thấy rành mạch, như thế nào lại không bình tĩnh vậy? Đường Linh Linh hỏi. Chương 125. Phần 125. Giống như là chị nói, trong ống giòm chị đều thấy được tất cả tình hình, nếu lúc ấy em không ra tay dứt khoát mà do dự, thì không có khả năng trấn trụ đám khốn kiếp kia. Nói thật, nếu mấy tên khốn kiếp này cùng lúc tiến lên mà nói, em quả thật là không có nắm chắc tất cả mọi người đều đi ra an ổn. Đinh Trường Sinh nói ra. Thật vậy sao, nhưng chị lại có cảm giác là em vì một người nào đó mới dám liều mạng làm như vậy đây này. Đường Linh Linh quay đầu cười híp mắt hỏi. Là người nào đó?